Chương 81 Nghe trộm. Giang Hoài Sương biết mình đối với Hứa Đan Lạc là thật lòng, thậm chí nghiêm túc đồng ý kiên trì làm bạn từ từ phát triển. Nếu Hứa Đan Lạc không ly khai trước, chính mình chắc chắn sẽ không ruồng bỏ đoạn tình cảm này. Dù vậy, tin tức Lâm Thanh Lam trở về, nếu nói trong lòng chưa từng nổi lên gợn sóng, vậy xác định là lời nói dối. Trên thế giới này, cho dù dễ mất đi, cũng lưu lại dấu vết. Huống chi chuyện năm đó, vết thương ở trong lòng Giang Hoài Sương chưa bao giờ lành. Vì vậy ở Tề Gia, khi nghe được Tiền Hiểu Đồng nói, thì Giang Hoài Sương cảm thấy như trong nháy mắt bị vứt về Trường Hà ký ức, không có cách nào có thể giúp chuộc lỗi. May mà còn có Hứa Đan Lạc. Sáng sớm tỉnh lại, cảm thấy mọi thứ hôm qua giống như mộng cảnh. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc còn ở bên người bình yên ngủ. Đột nhiên có chút không thể tin tưởng, mình thẳng thắn mà bình tĩnh, cùng nói ra đoạn chuyện cũ kia. Rõ ràng mình giấu ở đáy lòng, xấu hổ khi nhìn người. Chỉ cần là nghĩ đến thì sẽ đau thấu tim gan. Nhưng dường như đêm qua sau khi nói hết thì xóa tan hơn phân nửa áp lực. Chân chính yêu nhau sẽ không rời đi sao? Giang Hoài Sương nhớ đến câu hứa hẹn nhẹ nhàng mà kiên định kia. Dường như lúc này ấm áp đã chiếu vào trong phòng, giống như ánh mặt trời. Chính miệng của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng định ước, Giang Hoài Sương hài lòng nhắm mắt lại. Những thứ như hứa hẹn, tin hay không giống như là một canh bạc. Giang Hoài Sương rất vui mừng khi lúc này chính mình vẫn còn đang đặt cược. Vì vậy sau khi qua đêm ở khách sạn khôi phục tâm trạng bình thường, Giang Hoài Sương liền dẫn Hứa Đan Lạc về biệt thự. Cách cuộc hẹn với Lâm Thanh Lam còn lại 2 ngày, nhưng Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc cực kỳ ăn ý, không nhắc lại chuyện đó nữa. Bất kể là lúc trước Hứa Đan Lạc từ chối nghe Tề Tử Vũ giải thích, hay là bây giờ thái độ hờ hững cũng làm cho Giang Hoài Sương cảm thấy, sau khi thi đại học, quả thật Hứa Đan Lạc đã thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ tiểu lô ly ngoan ngoãn nghe lời, lại có chút mưu ma trước quỷ xấu xa, yêu thích dán mình làm nũng, lớn lên liền trở nên có chủ ý cùng tự lập. Hứa Đan Lạc trưởng thành là việc tốt, nhưng trong lòng Giang Hoài Sương có chút là lạ. Tương đương việc Hứa Đan Lạc bắt đầu lớn lên, bắt đầu thành thục, bắt đầu tiếp xúc với càng nhiều người sẽ càng thay đổi nhiều hơn. Mình còn có thể là người quan trọng nhất trong lòng hay không? Có thể đứa nhỏ sẽ gặp được người rất yêu thích bản thân, hoặc là bản thân rất yêu thích người ta. Đến thời điểm đó chính mình nên làm gì? Giang Hoài Sương thường suy nghĩ như vậy, yêu nhau, quan tâm, ngược lại có chút lo được lo mất. Mặc kệ như thế nào, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã là sáng thứ bảy. Ăn sáng xong, Giang ba và Giang mẹ lên thư phòng trên lầu. Giang Hoài Sương lôi kéo Hứa Đan Lạc rút ở trong phòng khách xem tivi. Tuy là không đề cập đến buổi hẹn cơm trưa kia, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn cảm giác được Giang Hoài Sương là lạ. Không giống như khẩn trương, đột nhiên có chút đau lòng. Lúc trước nghe Giang Hoài Sương kể chuyện đã qua, mình liền đối với Lâm Thanh Lam không có nửa phần hảo cảm. Lại nghe được sau đó người kia vứt bỏ Giang Hoài Sương, hại chị ấy tự sát. Tuy là tự nguyện, thế nhưng đủ để Hứa Đan Lạc phẫn nộ. Thật không biết loại người này còn trở về làm gì. Tuy là nội tâm Hứa Đan Lạc tức giận bất bình, thế nhưng không muốn biểu hiện ra nửa phần. Giang Hoài Sương đã đủ buồn phiền, tội gì mình lại gây thêm phiền phức. Nhưng mà ý nghĩ chán ghét Lâm Thanh Lam càng thêm mãnh liệt hơn. Phải đi rồi. Trên TV đã xuất hiện thông báo 10 giờ sáng. Giang Hoài Sương chậm rãi đứng lên, liền muốn trở về phòng thay quần áo. Hứa Đan Lạc trợn mắt mà nhìn người kia đứng lên, đi hai bước. Đang nhìn mình muốn nói lại thôi, trong lòng khó hiểu cũng hồi hộp theo. Thực ra Hứa Đan Lạc nghĩ còn đi gặp loại người xấu kia làm cái gì? Em không sợ chị đi thì sẽ không trở lại sao? Giang Hoài Sương thấy gương mặt Hứa Đan Lạc nhẹ như mây gió, đột nhiên khó chịu một chút. Hứa Đan Lạc ngây người, tự nhiên là mình chưa từng nghĩ đến nha. Giang Hoài Sương là người kiêu ngạo, chắc là sẽ không quay lại với người đã từng thương tổn mình. Không đúng, lúc trước Giang Hoài Sương khổ cực như vậy bởi vì thật sự rất yêu Lâm Thanh Lam. Như vậy nếu như gặp mặt lại, sẽ phát sinh cái gì? Hứa Đan Lạc ảo não cúi đầu nhìn ngón tay. Hai người gặp lại nhau thì cũng không đáng để cho mình khó chịu. Nhưng hoàn toàn chưa hề nghĩ đến nếu như Giang Hoài Sương tha thứ cho Lâm Thanh Lam. Nếu như Lâm Thanh Lam trở về chính là muốn một lần nữa bắt đầu lại, vậy thì đến cùng sự tình biến thành như thế nào? Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc cúi đầu luẩn quẩn trong lòng thoải mái, còn tưởng rằng đối với chuyện mình đi gặp mối tình đầu thực sự không có phản ứng gì, xem ra đánh giá quá cao, căn bản không nên nhìn mặt mà suy đoán. Chị sẽ trở về chứ? Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, mặt buồn rầu mà nhìn Giang Hoài Sương. Lại thật ngu ngốc, thật sự. Giang Hoài Sương đối với trình độ dễ bị lừa của Hứa Đan Lạc triệt để không biết nói gì, nhưng trong lòng có chút hài lòng. Vốn dĩ cảm xúc bàng hoàng bởi vì phải đi gặp Lâm Thanh Lam cũng biến mất từ lúc nào. Nếu như trong nhà có chè đang đợi, chị sẽ suy xét. Tuy giọng nói bình thản, nhưng Giang Hoài Sương lại không che giấu được ý cười ở khóe mắt. Nhìn thấy Giang Hoài Sương có chút giảo hoạt, Hứa Đan Lạc liền hiểu được mình lại mắc câu. Nhưng mà có thể làm cho Giang Hoài Sương khôi phục lại trạng thái thoải mái, tựa hồ mình bị đùa giỡn cũng không sao. Em sẽ nấu chè đợi chị về. Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn đáp lời đứng lên, dáng vẻ như muốn đi về hướng phòng bếp. Nhưng khi đi ngang qua bên người Giang Hoài Sương, thì nhanh chóng hôn ở trên môi, tiếp theo lùi xa, hoặc bác le lưỡi cười. Trước tiên đóng dấu, Lạc đừng có thể được chú cảnh sát trả lại. Còn dấu, lại không phải kiểm dịch thịt heo. Giang Hoài Sương vuốt môi, dở khóc dở cười đảo mắt ở cầu thang, cũng còn may không có bị nhìn lén. Tâm tình chuyện tốt, Giang Hoài Sương ra ngoài, Hứa Đan Lạc bắt đầu ngâm nguyên liệu chuẩn bị nấu chè. Hứa Đan Lạc chưa kịp chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì Giang mẹ liền đến. Từ Tết đến giờ Hứa Đan Lạc ít khi ở riêng cùng Giang mẹ, trong lòng liền dễ dàng hốt hoảng. Còn tình hình lúc này cảm thấy càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy lúc Giang mẹ có ý định mang mình ra ngoài đi dạo, tuy Hứa Đan Lạc muốn nấu chè cho Giang Hoài Sương nhưng vẫn là khuất phục. Vội vàng ngâm xong nguyên liệu, Hứa Đan Lạc liền theo Giang mẹ ra ngoài. Lúc đó tài xế đem xe dừng ở cửa tiệm lẩu Tô Ký, nhìn thấy xe của Giang Hoài Sương cách đó không xa, chân Hứa Đan Lạc có chút mềm nhũn, đột nhiên nảy sinh nghi vấn đối với lời mời này của Giang mẹ. Hứa Đan Lạc tràn đầy nghi vấn hoảng loạn nhưng nỗ lực làm ra vẻ bình thường. Tất nhiên Giang mẹ đều thấy ở trong mắt. Vì vậy đưa tay lôi kéo Hứa Đan Lạc phiền phiền nhiễu nhiễu xuống xe. Mãi đến khi bị Giang mẹ kéo vào trong tiệm cà phê bên cạnh tiệm lẩu Tô Ký, Hứa Đan Lạc mới tìm được thần trí vừa bị dọa đi mất. Chỉ là Giang mẹ vẻ mặt nghiêm túc mà cao thâm khó dò, để Hứa Đan Lạc vẫn là không thể thả lỏng được. Chuyện của con và Tiểu Sương chúng ta đều đã biết, đối với chuyện đó chúng ta làm trưởng bối không đồng ý. Giang mẹ ngồi vào chỗ của mình, dặn dò bồi bàn đưa lên hai ly cà phê, chậm rãi mở miệng, nhưng miễn cưỡng quay về Hứa Đan Lạc hạ xuống một câu nói. Nghe được nửa câu đầu trong lòng Hứa Đan Lạc kinh hãi, ngược lại đến nửa câu sau không có bất ngờ quá to lớn. Có một số việc trước khi phát sinh đều khiến người ta sợ hãi đoán đến đoán lui. Nhưng khi thực sự phát sinh, dù cho là kết quả xấu nhất cũng chỉ là hình thức mà thôi, không có bàng hoàng như trong tưởng tượng. Hứa Đan Lạc nắm bắt góc áo, tay hơi nắm chặt, chuyển động nói chuyện nhưng không biết nên cái gì. Không khó đoán được Giang mẹ là mưu đồ đã lâu, thừa dịp Giang Hoài Sương không ở nhà, kéo mình đi ra ngoài tỏ thái độ. Chỉ là Hứa Đan Lạc có chút không rõ, lẽ nào vừa nãy Giang mẹ không nhìn thấy Giang Hoài Sương dừng xe cách đây không xa. Thấy Hứa Đan Lạc chỉ là nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, mím môi không có ý lên tiếng, Giang mẹ thở dài nói tiếp. Con phải biết, tuy rằng con và Tiểu Sương không có quan hệ máu mủ, thế nhưng Tiểu Sương đứng ra nhận nuôi, hai đứa trong lúc đó vài vé đã được định. Còn còn nhỏ, tương lai còn gặp được nhiều người tốt. Cho dù tương lai vẫn yêu thích con gái, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng mà Tiểu Sương thì không được. Tại sao chứ? Nếu như chỉ là bởi vì nhận nuôi, loại quan hệ trên pháp luật này có thể giải trừ, chúng con cũng không phải thực sự là mẹ con. Không được là không được. Không biết cũng không muốn biết là nghĩ như thế nào. Nói chung không thể cùng Giang Hoài Sương yêu đương. Nếu như con chủ động đáp ứng tách ra, hiện tại có thể dùng danh nghĩa chuyển 10% cổ phần Giang thị cho con. Đợi chúng ta 100 tuổi, cổ phần còn lại cũng đều là của con. Nếu như con làm theo ý mình, chúng ta tất nhiên có biện pháp cho con không có cách nào lấy đi một đồng xu từ Giang gia. Điều kiện tương đối hậu hĩnh, Hứa Đan Lạc không hiểu tại sao Giang mẹ tha răng ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, cũng không muốn mình và Giang Hoài Sương quen nhau. Thấy Hứa Đan Lạc trầm mặc không mở miệng, Giang mẹ chỉ cho là đang suy nghĩ, vì vậy trì hoãn khẩu khí, ôm nhu nói. Nhìn thấy loại tình cảm này thực sự không ổn định, cho dù con và Tiểu Sương quen nhau không muốn điều kiện kia, không phải cái gì cũng đều không có, còn không bằng cầm cổ phần của Giang thị, cả đời liền không cần vì tiền mà lo lắng. con có thể tự mình kiếm tiền, tương lai cũng sẽ trả lại hai người tiền chi tiêu mấy năm chăm sóc cho con. Con thực sự không phải vì tiền mới bắt đầu, cũng sẽ không vì tiền mà tách ra. Con có thể không để ý đến cổ phần của Giang Thị, còn Tiểu Sương thì sao đây? Nếu như hai người kiên trì muốn yêu nhau, chúng ta sẽ thu hồi cổ phần trên tay Giang Hoài Sương, rời khỏi Giang Thị còn có thể nở mày nở mặt như hiện tại sao? Giang mẹ khẽ cắn răng, nếu như làm người ác, vậy thì không ngại tà ác hơn chút nữa. Lòng bàn tay Hứa Đăng Lạc có chút chảy mồ hôi, không biết nên làm sao tiếp tục nói chuyện. Tuy rằng Hứa Đăng Lạc vẫn tin tình cảm của cả hai, thế nhưng không đoán được Giang mẹ lại phản đối mãnh liệt như vậy. Nếu như bọn họ thực sự tha rằng không nhận con, cũng không muốn mình và Giang Hoài Sương yêu nhau, như vậy Giang Hoài Sương sẽ làm thế nào? Hứa Đăng Lạc có thể lớn tiếng mà nói mình cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể cùng Giang Hoài Sương ở cạnh nhau, nhưng không thể thay Giang Hoài Sương nói. Ngay lúc Hứa Đăng Lạc luẩn quẩn đến đòi mạng, điện thoại di động Giang mẹ vang lên. Giang mẹ lấy ra xem, đứng dậy đóng lại cửa phòng, đưa điện thoại di động thả xuống trên mặt bàn, ấn xuống loa ngoài. Sau vài giây không có gì thì trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người. Em vẫn luôn đúng giờ, đã gọi món ăn, nhìn xem có muốn thêm gì đó không? Giọng nói xa lạ nhưng có chút êm tai, Hứa Đăng Lạc bị hành động của Giang mẹ làm cho khó hiểu, nhưng người kia duỗi ra ngón tay để ở môi, ra hiệu không được nói chuyện. Cho dù Giang mẹ không làm cái tư thế đó, Hứa Đăng Lạc cũng không nói nửa lời, bởi vì âm thanh trong điện thoại tiếp tục vang lên, là giọng nói quen thuộc, là Giang Hoài Sương. Không cần, làm khó chị vẫn còn nhớ một ít. Giang Hoài Sương giọng nói xa cách, nhưng mang theo vài phần oán niệm rõ ràng. Là nghe trộm. Hứa Đăng Lạc kinh ngạc nhìn Giang mẹ không thể tin lại đang nghe trộm Giang Hoài Sương và Lâm Thanh Lam nói chuyện, còn lôi kéo mình vào. Phản ứng đầu tiên của Hứa Đăng Lạc chính là phóng đến bên cạnh tiệm cà phê để nói cho Giang Hoài Sương biết, nhưng không ngờ bị Giang mẹ nắm chặt. Hứa Đăng Lạc không dám dùng đại lực lôi kéo, chỉ có thể hướng về điện thoại lớn tiếng mật báo cho Giang Hoài Sương. Giang mẹ cười. Chiếc điện thoại di động kia đã sớm để chế độ yên tĩnh, trừ phi âm thanh có thể trực tiếp truyền đến quán ăn bên cạnh, nếu không đừng hy vọng có thể nghe được. Hứa Đăng Lạc không biết nói gì, điện thoại đã để yên tĩnh, vậy vừa nãy còn đối với mình làm cái tư thế không cho phát ra âm thanh làm gì? Ngay thời khắc Hứa Đăng Lạc và Giang mẹ một phen giằng co, Giang Hoài Sương và Lâm Thanh Lam đã hàn huyên xong xuôi. Trong điện thoại di động đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được âm thanh nồi lẩu sôi trào. Liên truyền di động không tốt, Hứa Đăng Lạc thở dài, nhưng trong lòng có chút sốt sắng. Giang mẹ làm cái này, chắc không đơn giản chỉ là nghe trộm. Nếu nói Hứa Đăng Lạc không muốn biết Giang Hoài Sương sẽ cùng Lâm Thanh Lam đàm luận cái gì, đó là giả. Nhưng cho dù như thế nào cũng không nghĩ đến, lại thông qua loại phương pháp này để biết. Chương 82, Nguyên nhân. Sau một vài năm, Giang Hoài Sương chưa hề nghĩ đến mình còn có thể cùng Lâm Thanh Lam ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn ăn cơm. Nhưng khi Giang Hoài Sương thực sự nhìn thấy Lâm Thanh Lam, những năm tháng xa cách kia tựa hồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ký ức như thủy triều đem mình nhấn chìm, liền kéo ra mảnh vết thương lớn chưa bao giờ khép lại. Bình tĩnh là mặt nạ, trấn định là ngụy trang, Giang Hoài Sương uống nước trà, không ổn chính là bưng cái ly, tay hơi có chút run rẩy. Chẳng qua ngồi xuống hàng huyên hai câu, tiếp theo chính là khoảng lặng yên lớn. Nồi lẩu sôi sùng sục nhưng không có người nào thả nguyên liệu vào, tựa hồ ai cũng không phải vì ăn cơm mà đến. Giang Hoài Sương trầm mặc chỉ chăm chú nhìn ly trà trong tay, xem ra hiển nhiên Lâm Thanh Lam thoải mái hơn, bồi bàn đem găng tay đến, mang vào bắt đầu bóc tôm. Giang Hoài Sương lợi dụng ly trà tiếp theo, lặng lẽ đánh giá người trước mắt, yên tĩnh bận biệu. Lâm Thanh Lam và Tề Ngạn bằng tuổi, năm nay đã 33 tuổi, ngoại trừ khí chất thoáng thành thục hơn nhiều so với 10 năm trước, cũng chưa lưu nhiều dấu vết của năm tháng. Đôi lông mày cong nhạt, con mắt luôn mang theo ý cười, nghiêm túc làm việc thì sẽ nhếch môi, còn có cái động tác bóc tôm thành thạo. Lấy tôm, lột đầu, bỏ ria bóc vỏ, cầm đuôi tôm chấm nước chấm đều giống năm đó. Giang Hoài Sương chìm đắm trong chuyện cũ, mãi đến khi con tôm được người ta bỏ vào cái dĩa ở trước mặt mình. Cảm ơn. Giang Hoài Sương đặt ly trà xuống, nhìn con tôm đã bóc vỏ bên trong dĩa, tay phải động động nhưng không có cầm lấy chiếc đũa. Giang Hoài Sương phản ứng hời hợt để Lâm Thanh Lam phải sững sờ, thuận tiện tự giễu cười cười cởi găng tay. Có thể Giang Hoài Sương vẫn như trước đây thích ăn tôm hương cay, nhưng chán ghét bóc vỏ tôm. Chỉ là mình đã không phải là người có thể thay em ấy bóc vỏ tôm nữa. Lâm Thanh Lam suy nghĩ, trong lòng có chút chua xót. Gần đây trải qua thế nào? Rất tốt, cảm ơn chị đã quan tâm. Giang Hoài Sương nhìn Lâm Thanh Lam, chung quy không có cách nào mà nói nặng hơn một chút. Lần này trở về tìm em, chắc không phải vì hỏi cuộc sống trải qua như thế nào. Chỉ là muốn ôn chuyện cũ thôi. Lâm Thanh Lam nói, nhưng ánh mắt trôi về phía điện thoại di động đang đặt ở trên bàn. Ôn chuyện cũ, đúng là vậy chứ. Giang Hoài Sương nhỏ giọng hừ nhẹ. Hay là mình không đủ bao dung, không có cách nào buông xuống chuyện năm đó, nhưng cũng không đến nỗi thực sự cho rằng sau khi tạm biệt 10 năm, cả hai còn có thể làm bằng hữu chứ. Ở nước Anh trải qua cũng tốt chứ. Tuy là Giang Hoài Sương có chút uất ức, nhưng trên mặt vẫn là khách khí. Cũng còn tốt, chồng chị là người không tệ, hiện tại cũng có hai đứa bé. Lâm Thanh Lam tận lực nói ngắn gọn, không muốn kích thích đến Giang Hoài Sương. Ừ, không tệ. Giang Hoài Sương cầm ly trà, nhưng tay hơi siết chặt. Cái kia, em... Lâm Thanh Lam cẩn thận từng ly từng tí hỏi vấn đề, có chút sốt sắng nhìn Giang Hoài Sương, đồng thời căng thẳng chờ đợi Giang Hoài Sương mở miệng. Còn có Giang mẹ và Hứa Đăng Lạc ở quán cà phê sát vách. Giang Hoài Sương trầm mặt, lúc này mở miệng trả lời. Đã có người ở cùng nhau. Hứa Đăng Lạc thanh tĩnh mỉm cười, Giang mẹ lắc đầu một cái, mấy đứa trẻ này vẫn là quá non nớt. Dạng... là dạng người gì? Là dạng người gì, liên quan gì sao? Giang Hoài Sương vốn định nói hai câu trào phúng, nhưng khi nhìn Lâm Thanh Lam, tâm lại không tàn nhẫn nổi. Chính mình đã từng yêu qua, hận qua, dù cho không làm bằng hữu, nhưng chung quy không có cách nào làm kẻ địch. Là người rất đơn thuần, nhỏ hơn em vài tuổi. Em lớn tuổi hơn người kia, chắc chắn có chút khổ cực hả? Làm sao? Lại đang nhắc nhở em, năm đó chị rất khổ cực sao? Không phải ý này. Chỉ có điều em lớn tuổi hơn, sự tình phải cân nhắc sẽ khá nhiều. Ví dụ như phải chịu trách nhiệm cái kia. Thời buổi này còn có loại trách nhiệm kia sao? Tuy là cười nói nhưng không khó nghe ra oán niệm trong đó, Lâm Thanh Lam cười khổ. Làm người lớn, trách nhiệm càng lớn, áp lực càng lớn. Chị thừa nhận năm đó chị không chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ không phải là em có thể hiểu được một chút áp lực năm đó hay sao? So với em lớn hơn 6 tuổi, chị có công việc, em còn đi học. Năm ấy cả hai vừa mới thành niên, chị rất sợ nếu như tiếp tục nữa sẽ hủy. Thậm chí lúc đó còn nhỏ như vậy, để đi trên con đường đó, không biết có phải sai lầm hay không. Chị không có dũng khí đi gánh vác nhân sinh một đứa trẻ. Được rồi, không cần nói nữa đâu. Xin đừng đem chuyện không chịu trách nhiệm cùng hiện tại dính líu đến nhau. Giang Hoài Sương biết rõ lời nói Lâm Thanh Lam có ý chối bỏ trách nhiệm, nhưng không có cách nào phản bác. Đúng, chính mình cũng sợ, Hứa Đăng Lạc còn quá trẻ, tương lai quá xa, biến cố quá nhiều, chút dứt khoát cũng là sầu lo ở trong lòng mình. Không sợ sao? Không sợ không chịu nổi trách nhiệm sinh mệnh tuổi trẻ đơn thuần sao? Rất hối hận nằm đó lên giường. Có thể căn bản có thể gặp được người tốt hơn, không cần thực sự phải đi con đường này. Lúc này Lâm Thanh Lam quả thật hối hận, nghe được điều này trái lại Giang Hoài Sương thanh tĩnh. Quan hệ của tụi em rất phức tạp, cho dù không yêu nhau hay là phải chăm sóc, không có lên giường, cho dù tương lai người đó muốn rời khỏi, em cũng sẽ hoàn chỉnh để em ấy ra đi. Thế nhưng trước đó em sẽ không chủ động rời đi. Thưa những áp lực là có thế, nhưng em đồng ý đi thử nghiệm. Chính là không cùng một dạng người, em cũng không dùng danh nghĩa thỏa đáng để chọn rời đi. Mặc dù không cần thiết, em cũng không có cách nào tha thứ cho chị lúc trước, không chào mà đi. Lâm Thanh Lam mím chặt môi. Tuy rằng không có cách nào tha thứ, thế nhưng có thể hiểu được. Năm đó ba chị sinh bệnh rất nặng, chỉ mới nửa tháng liền tiêu hết tiền tiết kiệm, mà vào lúc ấy vừa mới bắt đầu đi làm, căn bản không làm được gì hết. Sau đó kết hôn, ba chị cũng được chữa trị ở nước Anh. Chỉ là không hiểu tại sao thiếu tiền không tìm đến em, ngược lại chạy đi lập gia đình. Tại sao em biết? Phải, sau khi tiếp nhận Giang thị, chuyện thứ hai điều tra chính là chuyện năm đó chị lập gia đình. Trước sau không thể tin tưởng, năm đó không chào mà chạy đi lập gia đình, em liền tự sát. Chị cũng không muốn trở về thăm. Tự sát? Lâm Thanh Lam lên tiếng kinh hô, dùng tay che miệng, nước mắt liền thoáng rơi xuống. Hóa ra chị không biết, nhưng mà nói chung, đã là chuyện của lúc trước. Xin lỗi, chị cho rằng chỉ là một đoạn thương tâm, theo thời gian sẽ tốt lên, cho rằng... Điều qua rồi. Xin lỗi, chị cho rằng sau khi chị đi, em sẽ có một khoảng thời gian ngắn khó vượt qua, nhưng chung quy sẽ bắt đầu đoạn tình cảm khác. Tình người tốt hoặc là bắt đầu củng cố thiên giao. Tóm lại là người có thể thay thế vị trí của chị trong lòng em. Dù sao hai người cũng bằng tuổi. Thiên giao, liên quan gì đến chuyện này? Thời điểm hai người quen nhau liền biết chúng em chỉ là bạn bè mà thôi. Bằng tuổi, chị cho rằng tình cảm sử dụng thời gian dài ngắn để cân nhắc sao? Thật không? Năm đó lớp 12, làm ấy viết thư nói với chị, em cần được người có kinh nghiệm động viên. Vì lại đó tụi chị mới bắt đầu qua lại, cho rằng... Xem ra là chị hiểu lầm. Lâm Thanh Lam cũng bởi vì tin Cố Thiên Giao sẽ vì mình đi rồi, chắc chắn nỗ lực giúp Giang Hoài Sương khôi phục như cũ, cho nên mới an tâm rời đi. Là bởi vì chuyện đó, vì lẽ đó mình mới nhận được thư của Lâm Thanh Lam. Giang Hoài Sương yên lặng. Còn hận không? Không hận. Giang Hoài Sương chính là nói lời thật. 10 năm trôi qua, những thứ yêu hận kia đều bị mài đến gần như không còn gì. Còn lại cũng chỉ là không cam lòng cùng oán niệm mà thôi. Chính là không hiểu, tuy rằng hiện tại trên phương diện làm ăn, chồng chị cũng coi như thành công, nhưng làm sao cũng không sánh được Giang thị có tiền. Năm đó đến cùng là bởi vì chị yêu thích người đó, hay là yêu thích tiền của người đó? Dù cho Giang Hoài Sương suy nghĩ 10 năm, vẫn không nghĩ thông cái vấn đề này. Giang Hoài Sương hỏi thẳng ra, Lâm Thanh Lam trầm mặt. Cân nhắc hồi lâu, rồi mở miệng. Năm đó ba chị ngã bệnh, nửa tháng thì tiền tiết kiệm trong nhà dùng đến gần như không còn. Ngay tại lúc đó, ba mẹ em tìm đến. Bọn họ đồng ý ra tiền giúp ba chị chữa bệnh. Điều kiện là lập tức đi Anh Quốc kết hôn, không được quay về thành phố B nữa. Ban đầu chị không đồng ý. Thế nhưng bọn họ nói, nếu như không đáp ứng cùng em tách ra, thà rằng đem quyền toàn bộ Giang thị cũng sẽ không lưu lại một đồng tiền nào cho em. Trực tiếp đem em từ Giang thị đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó không những không cứu ba chị, tương lai của em cũng sẽ hủy ở trên tay chị. Và lúc ấy chị đã nghĩ em còn nhỏ như vậy, đối với tình cảm có thể chỉ là mới mẻ hay không, chị không dám đem tương lai đi đánh cược. Thêm vào bệnh của ba đã nặng, vì lẽ đó chị đáp ứng, vốn là muốn tìm một cơ hội để nói chuyện. Nhưng Tề Ngạn nhìn thấy chị chụp hình cưới đã nói cho mẹ em biết chuyện. Cho nên mẹ em liền đặt trước vé máy bay đi Anh Quốc, đưa chị và người nhà đi. Nói ra không phải chị muốn trốn tránh trách nhiệm, cho dù không có chuyện phát sinh, chị cũng không thể bảo đảm có dũng khí so với đứa bé ít tuổi. Chỉ là vì năm đó chị thương tổn em, muốn nói một tiếng xin lỗi. Giang Hoài Sương hít sâu một cái, đưa tay ra điểm nhẹ huyệt thái dương. Quả nhiên là điều đó, lúc trước tra được chuyện làm ăn của chồng chị, thực ra là nhận được lợi ích từ bạn bè của em thì có chút hoài nghi. Như vậy kế tiếp có phải là bọn họ cũng đi khuyên nhủ Tiểu Lạc không nên cùng em quen nhau hay không? Lâm Thanh Lam cầm lấy điện thoại di động trên bàn, đưa cho Giang Hoài Sương. Vào tháng trước, công ty của chồng chị bị người khác ác ý đánh lén. Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, Giang Hoài Sương rất là bất đắc dĩ. Yên tâm, chuyện của chồng chị em sẽ giải quyết. Xem ra hiện tại chị vẫn rất quan tâm đến chồng chị. Lâm Thanh Lam không hề trả lời, chỉ là nhìn điện thoại di động trong tay, bỏ xuống nhẹ giọng. Hiện tại mẹ em và người kia đang ở quán cà phê bên cạnh. Bây giờ em đi vẫn còn kịp, chắc là mẹ em dùng những câu nói giống năm đó. Người kia tự nhiên chính là Hứa Đan Lạc. Sắc mặt Giang Hoài Sương hơi thay đổi, nói câu sẽ liên lạc lại, liền đi ra ngoài. Vốn cho rằng bọn họ chỉ là tìm Lâm Thanh Lam đến thuyết phục mình, xem ra không chỉ như vậy. Lâm Thanh Lam nhìn bóng lưng Giang Hoài Sương sốt ruột đi ra, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Năm đó mình vì Song Vương có lợi mà quyết định rời đi, có phải từ khi quyết định đã là sai lầm không? Yêu say đắm như vậy cũng chỉ có thời sinh viên, dù cho đã có hai đứa con cùng người chồng hiện tại, nhưng vẫn là tình thân nhiều hơn tình ái. Thực ra Giang mẹ để cho mình đến khuyên Giang Hoài Sương từ bỏ hứa Đan Lạc còn đáp ứng. Nếu như mình và Giang Hoài Sương còn yêu nhau, bọn họ sẽ không phản đối nữa. Chính mình không có đề cập đến bởi vì Giang Hoài Sương đối với hài tử kia sốt sắng như vậy. Đã có tâm ý muốn cùng người khác, còn mình lại không có lập trường đi đoạt lại người bị mình bỏ mất 10 năm yêu say đắm. Xem ra đều là nhân quả. Ra khỏi tiệm lẩu, Giang Hoài Sương liền nhìn thấy Giang mẹ đang bối rối đi ra từ tiệm cà phê bên cạnh. Giang mẹ là cực kỳ buồn rầu, sớm cùng Lâm Thanh Lam nói xong điều kiện, kết quả chính mình quên mất căn bản Lâm Thanh Lam không biết chuyện Giang Hoài Sương đã từng vì tình tự sát. Vì hổ thẹn, Lâm Thanh Lam lại đem chuyện năm đó nói thẳng ra, càng kinh khủng chính là Giang Hoài Sương đã sớm nhìn ra. Điện thoại gài bẫy bị bỏ xuống, Giang mẹ liền biết khoảng cách con mình tức giận không xa, đang muốn xóa dấu vết, nhưng bị Giang Hoài Sương chặn ở trước xe. Mẹ vội vàng đi chỗ nào sao? Giang Hoài Sương cười híp mắt, che ở trước người Giang mẹ, nhưng ánh mắt quét xung quanh. Tiểu Lạc đâu? Giang mẹ chộp dạ cầm lấy điện thoại di động, nhưng dưới tầm mắt càng trở nên ác liệt của Giang Hoài Sương, liền thua trận. Nghe được chuyện của hai người, nên đi trước rồi. Vì vậy tốt xấu gì, mục đích chuyến đi này cũng coi như đạt nửa tiêu chuẩn. Đáng chết! Giang Hoài Sương nhẹ giọng liền muốn xoay người đi lấy xe. Đột nhiên nghĩ đến cái gì liền xoay người lại, hỏi. Nghe đến đoạn nào thì bỏ đi. Đến đoạn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, để em ấy ra đi. Ánh mắt Giang mẹ có chút do dự, lúc đó Hứa Đan Lạc bỏ đi nhìn rất tức giận, xem ra thực sự bị kích động. Mẹ thật là tài giỏi. Giang Hoài Sư nghe xong liền biết Hứa Đan Lạc nhất định phi thường không vui mà chạy mất, vì vậy liền vội vàng muốn đi tìm. Giang mẹ phục hồi tinh thần lại kéo Giang Hoài Sương. Muốn đi tìm, nghe mẹ không nên cùng Tiểu Lạc yêu nhau có được không? Tại sao? 10 năm qua hai người còn không rõ là con không thể lập gia đình sinh con hay sao? Là trăm phương ngàn kế đi Anh Quốc đánh lén công ty nhà người ta, tìm Lâm Thanh Lam trở về. Đến cùng tại sao con không thể lựa chọn cuộc đời của mình chứ? Hai người cứ nhất định phải liên tiếp an bài bố trí sao? Không phải, con cùng ai yêu nhau cũng đều tốt, thậm chí Lâm Thanh Lam cũng tốt. Chính là Tiểu Lạc thì không được. Còn khó biết tại sao Tiểu Lạc lại trở thành cô nhi chứ. Chú thì giết ba mẹ, còn làm Tiểu Lạc bị thương, cuối cùng tự sát. Lúc đó chuyện Hứa gia làm ăn thất bại bởi vì có người muốn cho bọn họ xui xẻo. Khi đó gia đình chúng ta cùng Hứa gia giao tình không sâu, nhưng chúng ta vẫn bị bức bách làm vài việc. Tuy rằng dù là việc nhỏ, thế nhưng mấy công ty liên hợp lại, Hứa gia liền phá sản. Sau đó mẹ và ba con lén lút đưa chút tiền đến, nhưng cũng như muối bỏ biển. Cuối cùng chú của Tiểu Lạc chịu không được đả kích, là bởi vì ba của con quyết định sai lầm mới thành như vậy, cho nên mới gây ra thảm án. Tuy rằng nhà chúng ta không phải kẻ cầm đầu, trên thương trường tranh đấu qua lại cũng là chuyện thường, nhưng mà dù sao chuyện là như vậy, mẹ sợ là hiện tại Tiểu Lạc còn nhỏ. Nếu như lớn lên đi điều tra, đến lúc biết được mọi chuyện, người bị thương chính là con đó, đồ ngốc. Ba mẹ nhận nuôi Tiểu Lạc vì bồi thường. Giang Hoài Sương có chút hiểu được lúc trước vì sao dùng danh nghĩa của mình để nhận nuôi, là để ngăn ngừa hai người sẽ xảy ra tranh chấp tài sản. Xem ra ba mẹ mình thật đúng là khôn khéo. Chương 83, Văn Kiện. Giang Hoài Sương không nói, thực ra mọi bước đi đều mãnh liệt. Đến cùng cuộc đời của mình còn phải đen hơn máu chó mới có thể thấy được ánh sáng sao? Tiểu Sương, bây giờ con đã biết mọi chuyện. Nếu như sau này Tiểu Lạc có ý đi thăm dò, như vậy bảo đảm Tiểu Lạc sẽ hận thù đối với gia đình chúng ta. Đến thời điểm đó là... Nếu như Tiểu Lạc không phải là không có ý nghĩ thành gia lập nghiệp, ba mẹ cũng sẽ không nghĩ đem Tiểu Lạc nhận nuôi trở về, thật phiền phức. Rút tay về, đầu Giang Hoài Sương có chút loạn, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại Hứa Đan Lạc. Âm thanh reo 2 tiếng, mãi đến khi kết thúc cũng không ai tiếp. Hiện tại Giang Hoài Sương không có tâm tư đi tìm hiểu ân ân oán oán mấy năm trước, chỉ biết là tên ngốc kia là để tâm vào chuyện vụn vặt. Chuyện này để nói sau đi, hiện tại con đi tìm Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương lời ít mà ý nhiều nói cùng Giang mẹ, xoay người đi về hướng xe của mình. Gọi điện thoại nhà ở nội thành không ai tiếp, gọi điện thoại ở biệt thự vẫn không ai tiếp. Lại gọi điện thoại di động của Giang ba cũng ra ngoài. Hiện tại không biết tung tích Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương cũng không giải thích nhiều, trực tiếp cúp máy. Lái xe ở phụ cận chuyển vài vòng, không thấy bóng người Hứa Đan Lạc. Di động cũng ở trạng thái không tiếp. Trong lòng Giang Hoài Sương có chút gấp. Quay đầu liền hướng về biệt thự, hy vọng tên kia đã ở trên đường trở về. Trở lại biệt thự, Giang ba và Giang mẹ bước đến trước. Giang Hoài Sương tìm kiếm lầu trên lầu dưới, không thấy Hứa Đan Lạc. Chỉ nhìn thấy điện thoại di động Hứa Đan Lạc ở trong phòng, cùng những nguyên liệu đang ngâm để nấu chè ở phòng bếp. Đáng ghét nhất người ra ngoài không mang theo điện thoại di động. Giang Hoài Sương nhìn những nguyên liệu kia có chút thất thần. Cái tên Hứa Đan Lạc kia vẫn sẽ trở về nấu chè cho mình chứ. Nghĩ nghĩ, trong lòng Giang Hoài Sương liền không ngừng khó chịu. Nếu như chuyện năm đó thực sự giống như mẹ nói, như vậy cho dù Hứa Đan Lạc và mình có thể ở cùng nhau, cũng không có cách nào hoàn toàn không có tia khúc mắt. Trong lòng Giang Hoài Sương có chút oán, theo như tài lực Giang thị năm đó là hoàn toàn bị người khác áp bức, đó là sự thật. Thở dài đứng dậy, cũng không có ai biết nhiều năm sau, mình và Hứa Đan Lạc sẽ yêu nhau, nếu không năm đó làm sao bọn họ ra quyết định gây bất lợi cho Hứa thị. Giang mẹ nhìn Giang Hoài Sương ở phòng bếp đờ ra một chút, rồi thở dài một chút, có chút kinh hãi đẩy đẩy Giang ba, ra hiệu đứng ra dỗ dành hài tử. Giang ba không vui, trừng mắt, không nhúc nhích. Bất kể năm đó Lâm Thanh Lam hay hiện tại Hứa Đan Lạc, Giang ba đều có khuyên qua Giang mẹ để bọn nhỏ tự mình xử lý chuyện của bản thân. Nhưng Giang mẹ cũng là người cố chấp, năm đó chuyện Lâm Thanh Lam xích hại chết Giang Hoài Sương, kết quả hiện tại vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của con và Hứa Đan Lạc. Giang ba là người chồng thương vợ mình, cho nên đối với chuyện Giang mẹ tự làm theo ý mình, thì nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng đồng thời Giang ba cũng muốn làm một người ba tốt, 10 năm trước xuất chỉnh chưa đủ, hiện tại lại muốn chỉnh. Ông cũng không muốn ở tuổi già không có người đưa tang. Nếu như Tiểu Lạc trở về, gọi điện thoại cho con. Sắc mặt Giang Hoài Sương có chút kém, nói xong liền cầm túi lại muốn đi ra ngoài. Giang mẹ vừa muốn nói cái gì lại bị Giang ba bên cạnh ngăn cản, thuận tiện trừng hai mắt. Giang mẹ hiếm thấy Giang ba ngầm lộ ra vẻ nghiêm túc với mình thì sững sờ, liền bỏ mất cơ hội ngăn cản Giang Hoài Sương. Lôi kéo làm cái gì? Mắt thấy Giang Hoài Sương đi đến cửa lớn, Giang mẹ tràn đầy lo lắng oán giận. Có biết năm nay còn bao nhiêu tuổi hay không? Giang ba buông tay Giang mẹ ra, tự nhiên rót hai ly trà, đưa một ly cho Giang mẹ. 27. Biết con cũng đã 27, còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Năm đó 17, 18 tuổi, cảm thấy còn trẻ kích động. Cùng Lâm Thanh Lam yêu nhau chỉ là ham mới mẻ, trăm phương ngàn kế đem người kia đưa đi. Kết quả, con suýt cũng không còn. 10 năm qua cũng không có nửa ý định kết hôn lập gia đình. Đúng là thật để ý đối với Tiểu Lạc. Kết quả lại... Ông đừng cho là đến cùng giống như không có chuyện gì. Một số chuyện ông đều không có phần tham gia sao? Lại nói sự tình của Hứa gia ông chưa quên chứ. Nếu như sau này Hứa Đan Lạc biết gia sản ba mẹ mình bị người khác thừa cơ hãm hại, ông cảm thấy sẽ dằn vặt con chúng ta ra sao? Ngược lại, đứa nhỏ Tiểu Lạc này nhìn cũng đâu phải là giống làm chuyện xấu. Hơn nữa cũng đừng nhắc đến chuyện cũ lúc trước gây tổn thương. Trên thực tế, chúng ta chỉ là từ chối rót tiền vào công ty của Hứa Cốc An, đồng thời đình chỉ quan hệ hợp tác cùng bọn họ mà thôi. Điều là quyết định thương mại, lén lút làm ra những thứ đó đều là miêu gia. Cho dù sau này Tiểu Lạc đi thăm dò, cùng lắm thì cảm thấy năm đó chúng ta là một thương nhân quá mức tính toán, không hề cân nhắc đến ân tình mà thôi. Nhưng dù sao lúc đó Hứa Cốc An đến vàng cậu chúng ta cũng đã cùng đường mạt lộ. Tuy rằng chúng ta không có làm cái gì, thế nhưng vẫn cảm thấy mắc nợ bọn họ. Nếu như không phải vì vậy, lúc trước cũng sẽ không muốn nhận nuôi Tiểu Lạc. Nếu như sự tình đã vậy, vẫn là nên nghĩ thoáng một chút. Con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sau này còn chưa có xảy ra, ai biết sẽ biến thành ra sao đây. Gần đây còn có người nói năm 2012, thế giới sẽ tận thế. Không chừng đến lúc đó thế giới thật sự tận thế, còn đi lo lắng những chuyện chưa phát sinh làm cái gì. Giang mẹ quýnh lên, sao lại kéo đến thế giới tận thế chứ? Thật sự không được nữa thì chờ Tiểu Lạc trở về, chúng ta liền đem chuyện năm đó nói ra, cũng đừng giấu mãi. Nếu như Tiểu Lạc không chịu chấp nhận, chúng ta liền cho một chút cổ phần, coi như duyên phận đã tận. Nếu như còn nguyện ý cùng Tiểu Sương, bà cũng đừng đoán già đoán non chuyện của bọn nhỏ, liền để bọn chúng tự mình giải quyết đi. Suy nghĩ như thế nào đi nữa, Tiểu Lạc cũng sẽ không ép Tiểu Sương đến mức tự sát chứ. Nếu còn tiếp tục náo loạn, chuyện 10 năm trước lặp lại lần nữa, bà muốn sao? Nghĩ đến chuyện năm đó, từ đấy lòng Giang mẹ phát lạnh, ít nhiều gì cũng đã đem lời nói của Giang ba nghe vào trong lòng. Hiện tại nghe theo ông, trước đây tôi muốn làm những chuyện này, tại sao không thấy ông ngăn? Hiện tại bởi vì Tiểu Lạc chỉ là tức giận bỏ đi vài tiếng, con liền lo lắng đến hồn cũng không còn. Vừa nãy gương mặt đen đó, bà không nhìn thấy hả? Còn chúng ta nghiêm túc lên, không phải chúng ta ra vài thủ đoạn liền có thể dọa dẫm đâu. Đó là đau lòng, không nỡ bỏ được. Chúng ta già rồi, phải để con tìm một đứa trẻ hiểu ý, không phải sao? Ý ông là đứa trẻ hiểu ý chính là Tiểu Lạc. Còn không phải hả? Chỉ là Tiểu Sương chọn nhất định là rất muốn. Huống hồ tôi vẫn rất yêu thích đứa nhỏ Tiểu Lạc. Thay vì lo lắng sau này chúng nó sẽ ra sao, không bằng ngẫm lại hiện tại Tiểu Sương đã biết chuyện của Lâm Thành Lam. Chúng ta làm sao dỗ dành con, không nên tức giận. Giang ba xem như tỏ thái độ. Giang mẹ uống trà không tiếp tục nói, nhưng trong lòng đã tiếp thu những từ ngữ kia. Hôm nay Tiểu Sương kinh hoàng cùng căng thẳng, mình đều nhìn thấy trong mắt. Nếu như thực sự liều mạng, có lẽ còn chưa bị Tiểu Lạc thương tổn, sẽ bị mình... Nếu như không có chuyện Hứa Gia kia thì tốt rồi. Đang buồn bực mất tập trung, Giang Hoài Sương lái xe ở trên đường tìm người. Tự nhiên không biết Giang ba đã thay đổi lập trường, đảm nhiệm công tác thuyết phục. Ở trên đường lòng vòng nhiều giờ, Giang Hoài Sương gọi điện thoại về biệt thự, biết được Hứa Đan Lạc không có trở về, lại gọi điện thoại trong nhà ở nội thành vẫn không ai tiếp. Trong lòng Giang Hoài Sương ngày càng loạn, đem xe dừng ở bên đường xoa huyệt thái dương. Hy vọng sau khi tỉnh táo lại, có thể nghĩ được Hứa Đan Lạc sẽ đi nơi nào. Không nghĩ ra được. Giang Hoài Sương chán nản nằm ở trên tay lái. Tên ngố kia nghe được một nửa liên quan mình thực sự không muốn chạm vào em ấy. Nghĩ rằng mình muốn chắp tay bàn giao sao? Ngớ ngẩn, cái tên ngớ ngẩn. Giang Hoài Sương nhỏ giọng nói thầm, nhưng tinh thần cũng không tốt hơn, tiếp tục chậm rãi lái xe dọc theo đường. Mặc dù biết loại tìm kiếm không có phương hướng này chắc chắn là mò kim đáy biển, nhưng Giang Hoài Sương cảm thấy dù sao cũng còn hơn ngồi ở trong nhà, tuy rằng hiện tại trong lòng rất khó chịu. Ở thành phố chạy qua chạy lại, liền chạy trên con đường quen thuộc, Giang Hoài Sương ngẫm lại đạp chân ga trực tiếp hướng về nhà ở nội thành. Đổ xe, lên lầu, mở cửa, đập vào mắt chính là giày da của Hứa Đan Lạc, đặt chỉnh tề trên tủ giày ở cửa. Chuyện đến biệt thự là vào mùa đông, ở đây xuất hiện giày mùa hè, chắc là đã trở về. Giang Hoài Sương nhẹ nhàng khép cửa lại, ngẫm lại khóa cửa. Cho dù Hứa Đan Lạc thấy mình muốn chạy cũng cần tốn chút thời gian mở khóa. Hơn nửa năm không có ai ở nhà lại không có bụi bẩn. Giang Hoài Sương thay giày xong lại phát hiện trong nhà giống như vừa mới được ai đó dọn dẹp, không dính một hạt bụi. Tiểu gia hỏa lại âm thầm chạy đến đây dọn dẹp nhà cửa, đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng là ở trong nhà của mình, nhưng Giang Hoài Sương lại có loại cảm giác chột dạ như đang ăn trộm. Phòng khách không có ai, phòng bếp không có ai, sân thượng không có ai. Giang Hoài Sương nhìn ba cánh cửa còn lại của phòng ngủ lớn, phòng ngủ nhỏ, thư phòng. Trong lòng đột nhiên trung đến lợi hại, nhất định phải cẩn thận không để chạy. Giang Hoài Sương âm thầm căn dặn chính mình, mở ra cửa thư phòng. Không có ai. Mở ra phòng ngủ nhỏ, vẫn không có ai. Giang Hoài Sương đứng ở cửa phòng ngủ lớn có chút do dự, Hứa Đan Lạc ở trong phòng mình làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Giang Hoài Sương không nghĩ ra cái nguyên do gì, rón rén mở cửa phòng ngủ lớn, mắt có thể thấy rõ bên trong vẫn là không có ai. May là phòng tắm truyền ra từng trận tiếng nước để Giang Hoài Sương tin tưởng mình đã tìm đúng nơi. Nhẹ nhàng tức giận thở ra, Giang Hoài Sương thả lỏng như phát hiện căn phòng có chỗ nào không giống như cũ. Trên sàn và nhà giống như bên ngoài đều được quét dọn qua, nhưng chân ga gối ở trên giường đều là mới vừa đổi. Lẽ nào suy nghĩ chuyển về ở, thật sự là tính khí tiểu hài tử. Giang Hoài Sương cau mày, theo giường chuyển đến bên cạnh bàn. Bàn cũng được lau chùi qua, xem ra còn muốn ở luôn. Hết kỳ nghỉ hè thì phải lên đại học, gia hỏa lại không muốn cùng mình ở chung. mà là muốn từ biệt thự dọn ra ngoài, trong lòng Giang Hoài Sương không vui. Thật đáng ghét, đem mình vứt ở biệt thự, tự mình chuyển về cái gì, đáng ghét nhất. Giang Hoài Sương còn chưa phiền muộn xong, tầm mắt liền bị túi văn kiện trên bàn câu dẫn. Luật sư Lâm Sương. Giang Hoài Sương nhìn chữ trên văn kiện. Tại sao bản thân mình không nhớ rõ từ lúc nào có qua lại với luật sư? Cầm lấy văn kiện, hóa ra văn kiện sớm đã bị lấy ra, đặt ở phía dưới. Là đồ của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương do dự chuẩn bị lần nữa đem văn kiện bỏ lại vào túi, nhưng tầm mắt không cẩn thận quét đến chữ trên văn kiện, trong nháy mắt ngây người. Nhất thời cũng không kịp suy nghĩ gì, Giang Hoài Sương cầm lấy văn kiện chỉ có vài tờ xem qua, quả nhiên văn kiện giải trừ quan hệ nhận nuôi còn lập bản chính thức. Xem đến tờ cuối cùng, tay Giang Hoài Sương run run, chỉ thấy phía dưới tờ cuối cùng chính là chữ ký quen thuộc của Hứa Đan Lạc, còn có một vị trí trống kia là để cho mình ký. Giang Hoài Sương đem văn kiện trả về chỗ cũ, nhưng trong lòng trong nháy mắt trở nên suy sụp. Loại luật sư cho chuyện này đều là vì khách hàng Donnie đóng giày, như vậy có chủ ý cũng không phải từ cả hai. Đến cùng muốn làm gì? Hay là giống như mẹ nói, Tiểu Lạc bởi vì chuyện Hứa gia làm ăn thất bại mà muốn tách ra? Trong lòng Giang Hoài Sương rất loạn, nhưng càng nhiều là loại cảm giác mất mát trước nay chưa từng có. Từ lúc bắt đầu, Hứa Đan Lạc có thể chân chính ở lại bên cạnh mình, cũng bởi vì được mình nhận nuôi, để Giang Hoài Sương rất an lòng. Bất luận tương lai thế nào, cả hai đều còn có quan hệ ở bên trong. Cho dù tách ra cũng sẽ không trở thành người dân, từ sau chuyện của Lâm Thanh Lam, cuộc đời Giang Hoài Sương cảm giác an toàn cực thấp. Bây giờ nhìn văn kiện, Giang Hoài Sương cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người. Ngay lúc Giang Hoài Sương suy nghĩ có phải là mình nên giả vờ chưa từng vào trong phòng, chưa từng xem văn kiện, mau mau chạy đi thì tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại. Giang Hoài Sương muốn đi, nhưng làm thế nào cũng không xê dịch được bước chân. Cửa phòng tắm mở ra, người kia được khăn tắm vây quanh, tóc hơi ẩm ướt, da dẻ hồng phấn, bốc hơi nóng giống như bánh bao chỉ mới vừa ra lò. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen, giống như đã từng xảy ra. Còn bánh bao bạn học nhìn thấy Giang Hoài Sương, người vốn không nên ở đây vào giờ phút này, đột nhiên xuất hiện liền phát ngốc. Chương 84, thẳng thắn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vây quanh chỉ là một cái khăn tắm. Hứa Đan Lạc bụng miệng nhỏ, gương mặt chứng kinh ngơ ngác mà nhìn Giang Hoài Sương. Hết sức hoài nghi có phải mình ở trong phòng tắm ngâm quá lâu, cho nên mới hoa mắt xuất hiện ảo giác. Thấy Hứa Đan Lạc gương mặt giật mình, Giang Hoài Sương không nói gì. Phản ứng đầu tiên bước nhanh đến cạnh cửa, nhanh chóng đóng cửa, phòng ngủ khóa kỹ. Lại đi đến bên cửa sổ kéo rèm buông xuống. Căn phòng vốn rất sáng sủa liền tối lại. Mặc dù là tối nhưng ánh tà dương xuyên qua hai tầng cách trở còn có thể duy trì tầm nhìn bên trong, tuy không tính là rõ ràng. Chị muốn làm gì? Hứa Đan Lạc có chút chột dạ nắm chặt ngực khăn tắm, nhút nhát lùi lại phía sau. Tuy trong phòng không sáng sủa, thế nhưng gương mặt không cảm xúc của Giang Hoài Sương, mình vẫn có thể nhìn ra rõ ràng là điềm báo rõ ràng tức giận. Hứa Đan Lạc cảm giác mình gặp xui xẻo. Thực ra Giang Hoài Sương chỉ là vì phòng ngừa Hứa Đan Lạc chạy mất mới đóng cửa. Sau khi làm xong mới phản ứng, chỉ với cách ăn mặc hiện tại của Hứa Đan Lạc thì không thể chạy mất. Có chút tức giận mình quan tâm cái tên kia nên bị loạn, càng là buồn bực vì cái văn kiện trên bàn kia. Nhưng mà buồn bực nhất vẫn là một tên gia hỏa lại mặc thành cái dạng này, mà cửa sổ thì vẫn mở. Tuy rằng lầu 10 đã đủ cao, khoảng cách các căn hộ trong tiểu khu cũng coi như hợp lý, thế nhưng Giang Hoài Sương nghĩ đến vẫn có khả năng bị người khác nhìn thấy bộ dạng bánh bao mới vừa ra lò của Hứa Đan Lạc. Trong lòng liền không thoải mái. Kết quả chờ khi Giang Hoài Sương phản ứng lại thì đã hoàn thành series động tác cải tạo mật thất. Ở trong phòng có chút ám muội quay về tiểu bạch bánh bao, trước mắt đang mang theo vài phần khiếp sợ, cẩn thận nhìn mình, lại nhớ đến vấn đề vừa nãy của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy mình làm những cử động hợp tình hợp lý kia, hiện tại giống như một đại thúc cực kỳ háo sắc hèn mọn. Nên hỏi em muốn làm gì mới được? Giang Hoài Sương có chút tự mình liên tưởng, đưa tay chỉ mặt bàn, xoay mặt qua không nhìn Hứa Đan Lạc nữa. Những văn kiện kia, chị đã nhìn thấy. Vốn là Hứa Đan Lạc không biết tại sao Giang Hoài Sương tức giận, mới có chút thấp thỏm cùng hoang mang. Khi biết nguyên nhân, trái lại trấn định thoải mái, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy văn kiện. Chính là muốn có thể trong lúc này giải trừ quan hệ nhận nuôi của chúng ta. Đừng hòng! Giang Hoài Sương gần như là từ trong hàm răng đem hai chữ phun ra, ngữ khí uất ức cùng oán giận. Nhưng nghĩ đến chính là muốn cùng Hứa Đan Lạc giải thích hiểu lầm, cùng với nói cho em ấy biết ân oán nhiều năm trước của hai nhà, ngữ khí Giang Hoài Sương lại mềm mại hạ xuống. Tại sao? Bởi vì em muốn được đường chính chính cùng yêu nhau. Hứa Đan Lạc buông văn kiện trong tay xuống, đi đến bên người Giang Hoài Sương. Em đã là thành niên, không muốn dùng thân phận được nhận nuôi ở lại bên cạnh chị. Cũng không muốn lại bị xem giống như là đứa bé mà đối xử. Em không muốn chị dùng thân phận trưởng bối kiên kỵ nhiều như vậy, lo lắng nhiều như vậy. Chị đừng tưởng rằng dùng danh nghĩa tương lai nào đó đem em hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến tay người khác. Đến cuối cùng Hứa Đan Lạc đã có chút không khống chế được tức giận cùng oán giận trong lòng. Giọng nói Hứa Đan Lạc không cao, nhưng Giang Hoài Sương không biết tại sao trong lòng thực sự có chút đau. Chính mình lo lắng, Hứa Đan Lạc lại kiên trì, phản phất chẳng biết từ lúc nào đã mơ hồ bị đẩy thành hai trường phái đối lập. Chị biết mẹ và em ở tiệm cà phê bên cạnh, dùng điện thoại nghe bọn chị nói chuyện. Chị liền chạy đến, nhưng mà em đã đi. Như vậy em bởi vì nghe được những câu nói kia, vì lẽ đó tức giận sao? Giang Hoài Sương theo thói quen đưa tay muốn sờ tóc Hứa Đan Lạc, nhưng người kia giận hờn tựa như chết xuống dưới né tránh. Không tức giận. Hứa Đan Lạc tức giận phủi tay của Giang Hoài Sương đưa qua muốn sờ tóc mình. Không phải chị không thích đụng chạm em sao? Đến gần làm cái gì? Giang Hoài Sương dở khóc dở cười thu tay lại, ở mép giường ngồi xuống, sừng sộ lên. Chị ghét nhất bị người khác lừa gạt, nghe em nói như vậy cô không phải tức giận sao? Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương xuất hiện hình dáng nhẹ như mây gió, khố hỏa dược ở trong lòng rốt cuộc ầm ầm nổ tung. Là em tức giận, hơn nữa rất tức giận, suýt bị tức chết. Nhưng mà lẽ nào tức giận thì có thể thay đổi những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái kia sao? Lẽ nào tức giận chị liền nguyện ý của em bắt đầu hay sao? Lẽ nào tức giận chị liền có thể đối với em tin tưởng hơn sao? Lẽ nào tức giận chị liền có thể tin tưởng những lời kia đều là thật lòng hay sao? Hứa Đan Lạc nói xong, con mắt có chút hồng. Tiết ra hết, thoải mái chưa? Được rồi, sau này nếu như tức giận thì đừng kìm nén, tức giận quá mức khó coi. Rõ ràng thứ yếu đã bày ra xong, tiếp theo nhất định phải kiên định lập trường mà đàm phán. Nhưng Hứa Đan Lạc liền bởi vì vài câu nhẹ nhàng của Giang Hoài Sương, cùng với kiểu động viên cũng không tính mờ ám, liền mềm nhũn hạ xuống. Quay lại không đẩy tay Giang Hoài Sương ra, để chị ấy tùy ý ôm lấy mình. Hứa Đan Lạc dây dưa một chút, rồi ngồi xuống sát bên cạnh Giang Hoài Sương. Còn không muốn bị người ta xem là tiểu hài tử, nhìn xem, em mới vừa nói vài câu, con mắt liền hồng rồi. Giang Hoài Sương ý đồ xấu ở trên mũi nhỏ của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng đánh. Hay là vẫn có người suy nghĩ muốn khóc nhẹ tiếp nha. Chán ghét chết. Hứa Đan Lạc mặt đỏ, nắm lấy tay Giang Hoài Sương còn muốn tiếp tục đánh mũi mình, chu cái miệng nhỏ nhắn. Đánh tẹt liền không đẹp. Đẹp, tẹt cũng đẹp mà. Giang Hoài Sương bị gương mặt làm nụng của Hứa Đan Lạc chọc cười. Hai tự chính là dễ dụ. Sau khi đồng kéo tay kéo liền quên trước đây vì sao tức giận. Tại sao biết em ở đây? Đoán. Thật là em ra ngoài cũng không mang theo điện thoại di động, khiến người ta tìm cũng không tìm được. Bỗng dưng để chị lo lắng. Gọi điện thoại em cũng không nghe, giống như muốn tránh ai đó. Giang Hoài Sương dùng mũi chân lên trên sàn nhà, lại vỗ vỗ giường chiếu buồn cười mở miệng. Em quét dọn rất tốt, còn đổi đệm chăn là chuẩn bị đến đây ở luôn sao? Em không tránh, đại khái là trước ở nơi khác, sau đó là đi tắm rửa, vì lẽ đó không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vốn là suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng mới gọi điện thoại cho... Chuẩn bị kỹ càng. Giang Hoài Sương nghe có chút mơ hồ nhìn giường chiếu, nhìn lại trên người Hứa Đan Lạc một chút, chỉ có cái khăn tắm trong lòng ngơ ngác, nhanh chóng hướng về bên cạnh xê dịch một chút. Họ khàn hai tiếng. Thật ra gần đây trời cũng không quá nóng. Trước tiên em đi vào phòng thay bộ đồ ngủ đi. Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương có chút lúng túng. Tất nhiên là biết kêu mình đi mặc áo ngủ vào là có ý gì. Vốn dĩ mình chuẩn bị sau khi tắm rửa sạch sẽ lại gọi điện thoại cho Giang Hoài Sương đến ngã bài ký văn kiện. Thuận tiện đem mình dừng hiến. Mình cũng biết Giang Hoài Sương không chịu chân chính chạm vào mình là bởi vì sợ sau này mình hối hận. Nhưng lúc này đối mặt với Giang Hoài Sương, thái độ kiên quyết từ chối, Hứa Đan Lạc vẫn là không khống chế được, vừa thẹn vừa giận. Chính mình 5 lần 7 lượt công khai ám chỉ, còn là loại đáng xấu hổ. Hứa Đăng Lạc cảm giác mình quả thật không ngừng tự làm tự diễn. Hơn nữa người khác còn không cảm kích. Trong lòng chua xót, miệng nhỏ dẹt ra, hai hàng nước mắt theo khóe mắt liền chảy xuống. Tại sao lại khóc rồi? Giang Hoài Sương phiền muộn, vừa định đứng lên lấy khăn giấy, ống tay liền bị kéo lấy. Không phải em muốn lớn lên sao? Đều thành niên còn khóc. Giang Hoài Sương bất đắc dĩ thuận thế ngồi xuống, đại khái cũng có thể đoán được. Hứa Đăng Lạc là bởi vì cái gì mà khổ sở, chỉ là có chút lời không thể lúc nào cũng nói ra, vì vậy chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Đăng Lạc. Câu có câu không, dụ dỗ. Chán ghét, chán ghét. Dù gì lớn lên thành niên, chị cũng không muốn em lớn lên làm cái gì chứ. Đừng có nghịch à. Giang Hoài Sương muốn xê dịch đến bên cạnh một chút, liền phát hiện hơn nửa thân thể của Hứa Đăng Lạc đều dính ở trên người mình. Muốn đẩy ra nhưng nhìn cơ thể da dẻ non non mềm mềm của Hứa Đăng Lạc, lại không dám ra tay, sợ làm đau em ấy, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận tùy ý để Hứa Đăng Lạc quấy rối. Không muốn chạm vào em là bởi vì sợ chịu trách nhiệm, có đúng hay không? Cái kia, em đem lần đầu tiên cho người khác, có phải liền không sợ nữa, liền chịu cùng với em? Hứa Đăng Lạc nức nở, bắt đầu bám vào quần áo Giang Hoài Sương trêu chọc. Hay là chị ghét bỏ em? Chị ghét bỏ em vì lẽ đó không muốn có, đúng không? Chị không thích em, chị muốn đi yêu người khác. Càng rỡ gì nữa đây? Nghe được Hứa Đăng Lạc muốn đi tìm người khác, dù cho biết là lời vô ích, nhưng trong lòng Giang Hoài Sương vẫn là hồi hộp, cộng thêm có chút chua xót. Đưa tay đến ngay ở trên lưng Hứa Đăng Lạc, không nhẹ không nặng đặt xuống. Cậu đánh em! Vì vậy Hứa Đăng Lạc khóc đến càng thảm hại hơn. Cái đánh kia căn bản là không nặng, Giang Hoài Sương bất đắc dĩ nhìn Hứa Đăng Lạc ở trên người mình, khóc đến nước mắt như mưa, còn nắm quần áo mình lau nước mắt, thở dài. Làm sao mình lại không biết Hứa Đăng Lạc đang suy nghĩ gì, chỉ có điều ngay trong lúc này, khúc mắc giữa hai người còn quá nhiều, còn là cái thật lớn. Không nên nháo đâu, em nghe chuyện này trước đi. Giang Hoài Sương vỗ vỗ Hứa Đăng Lạc, nghiêm mặt nói. Giang Hoài Sương nghiêm túc làm Hứa Đăng Lạc không dám nháo nữa, yên ổn lại, chỉ là vẫn là dựa vào Giang Hoài Sương, nhỏ giọng nức nở. Thả nhẹ động tác, dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt Hứa Đăng Lạc. Giang Hoài Sương tiếp tục thở dài. Sau khi Hứa Đăng Lạc biết sẽ rời khỏi mình, Giang Hoài Sương ôm Hứa Đăng Lạc, tay hơi nắm chặt. Có những chuyện trước sau cũng phải đối mặt, càng ẩn giấu thì càng lúng càng sâu, lại càng dễ bị vạch trần. Còn không bằng thừa dịp cả hai còn lý trí liền giải quyết hết. Bất luận lựa chọn ra sao, bản thân mình đều sẽ ủng hộ. Giang Hoài Sương suy nghĩ xong, nhìn vào ánh mắt Hứa Đăng Lạc, cảm thấy đa phần ôn nhu cùng quyến luyến. Chương 85, uy hiếp. Năm đó, Giang Hoài Sương vẫn tâm, từ từ đến chuyện Giang mẹ đã kể lại, nói lại một lần nữa với Hứa Đăng Lạc. Hứa Đăng Lạc không nói gì, nghiêm túc lắng nghe, nhíu mày lại giống như đang suy nghĩ gì đó. Tuy rằng năm đó Giang gia không có trực tiếp tham dự vào chuyện kia, thế nhưng vẫn từ chối vươn tay cứu viện Hứa gia và hủy hết các hợp đồng đang hợp tác lúc đó. Vì lẽ đó sau này mẹ chị mới có suy nghĩ nhận nuôi em, sau đó để em làm người kế thừa tài sản Giang gia để bù đắp. Giang Hoài Sương dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hứa Đăng Lạc. Không biết em đối với chuyện này biết được bao nhiêu, hiện tại chị đã đem những gì mình biết nói ra hết. Cũng biết chuyện tiếp theo không phải chỉ là vấn đề Hứa gia bị phá sản. Hiện tại bất luận em đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được, chị chắc chắn tự lực thỏa mãn. Giang Hoài Sương buông tay đang vây quanh Hứa Đăng Lạc ra, chậm rãi từ trên giường dời đi đứng lên. Cái thời điểm này nên để Hứa Đăng Lạc đơn độc ở lại tỉnh táo suy nghĩ. Dù sao từ người yêu biến thành kẻ thù cần có thời gian để chấp nhận. Giang Hoài Sương cười khổ đối diện với tư thái trầm mặc của Hứa Đăng Lạc, đột nhiên trong lòng có chút hối hận. Hay là mình nên đem tất cả mọi chuyện giấu đi mới đúng. Lắc đầu một cái, Giang Hoài Sương tự giễu, không ngờ mình cũng có lúc trỗi dậy tâm tình nhát gan như vậy. Từ khi nào thì chị biết? Hứa Đăng Lạc hít sâu một cái, hỏi. Buổi trưa, sau khi gặp mẹ. Tay trái Giang Hoài Sương siết chặt tay phải, lúc này giống như có loại cảm giác đang chờ đợi hình phạt. Vậy thì trước khi biết chuyện này, tình cảm chị đối với em là thật. Ừ. Vậy còn hiện tại? Cũng như vậy. Giang Hoài Sương đỡ trán, tại sao giống như mình đang bị tra hỏi? Để em biết hết chuyện của hai nhà, chị không sợ em trả thù, không sợ em trả thù Giang gia, chị đối với tình cảm này có còn như trước? Hứa Đan Lạc đứng dậy từng bước hướng về phía Giang Hoài Sương đến gần, rất có tư thế hùng hổ dọa người. Tiểu Lạc. Giang Hoài Sương khẽ gọi nhưng trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhìn thấy Giang Hoài Sương vẻ mặt lo lắng, Hứa Đan Lạc nhếch miệng, đứng ở trước mặt Giang Hoài Sương, không có đi về phía trước nữa. Hiểu được, lúc này bất luận em đưa ra yêu cầu gì, chị cũng có thể làm, đúng không? Hứa Đan Lạc cười cười, khóe miệng lại có tia giảo hoạt. Ừ, nếu như em muốn tất cả cổ phần của Giang Thị, cũng có thể. Trong lòng Giang Hoài Sương có chút bồn chồn, ngược lại không phải sợ Hứa Đan Lạc đưa ra cái gì quá đáng, mà là sợ sẽ rời đi. Đặc biệt bây giờ còn có nửa bản văn kiện kia đã ký tên vững chắc. Trong nháy mắt ánh mắt Giang Hoài Sương từ trên bàn xẹt qua. Được, em muốn... Hứa Đan Lạc để sát vào bên tai Giang Hoài Sương thấp giọng. Em muốn làm thụ trong quan hệ với chị. Cái gì? Giang Hoài Sương tưởng thính lực của mình xảy ra vấn đề, không khống chế hỏi lại lần nữa. Không phải chị suy nghĩ muốn bồi thường em sao? Em không muốn tiền, cũng không muốn cái gì khác, chính là muốn làm thụ. Không phải chị cũng bất mãn chứ? Cậu nói bất luận em đưa ra yêu cầu gì cũng có thể. Giang Hoài Sương đỡ trán. Em còn nhỏ, hiện tại không phải lúc đâu. Đầu tiên, em đã đủ 18 tuổi cũng đã thành niên. Thứ hai, hiện tại đây là yêu cầu của em. Thứ ba, liền làm ngay lập tức, được không? Hứa Đan Lạc đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu cho Giang Hoài Sương mấy cái 2-3. Không được. Giang Hoài Sương không chút do dự mà từ chối yêu cầu của Hứa Đan Lạc. Đùa giỡn sao? Vào lúc này cả hai còn một đống vấn đề lớn cần giải quyết. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu biến cố cũng có thể xảy ra. Ngay cả ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cũng rất khó đoán được. Thời điểm này mình còn nghĩ đến văn kiện kia, thật sự là đủ chuyện phải lo. Hứa Đan Lạc không nói, trấn định tự nhiên cầm lấy văn kiện nhét vào tay Giang Hoài Sương, xoay người liền muốn ra khỏi phòng ngủ. Đi đâu? Đi làm thụ. Hứa Đan Lạc xoay đầu nhẹ nhàng chuyển động tránh tay ra, lấy ngữ khí cực kỳ bình tĩnh trả lời Giang Hoài Sương, bình tĩnh giống như muốn đi uống nước. Đi làm thụ, đi làm thụ. Giang Hoài Sương khẩu khí xông lên suýt giơ cờ trắng đầu hàng. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương tức đến nổ phổi, rồi lại không có chỗ phát tiết cũng không vội đi. Tự hồ sợ Giang Hoài Sương tức giận không chết, Hứa Đan Lạc chậm rãi mở miệng. Sẽ bồi thường, vậy tốt lắm, em yêu cầu chị liền ký văn kiện này để em đi tìm người khác, sau này chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa, nếu không chị tự mình đến. Tuy rằng Hứa Đan Lạc bắt đầu gương mặt lạnh lùng, nhưng đến mấy chữ cuối cùng, âm thanh vẫn không tự chủ được mà thấp xuống. Bên tai hơi nóng, nghe giấu sượt về bên giường, ngồi xuống cũng không nhìn Giang Hoài Sương. Trên thực tế quả thực Giang Hoài Sương rất tức giận, nhưng cũng nhìn ra Hứa Đan Lạc để lộ cái sự ngượng ngùng cuối cùng kia. Khẽ khẽ thở dài, Giang Hoài Sương biết Hứa Đan Lạc cố ý chọc giận mình, đến thời điểm này rồi vẫn còn cố chấp sao? Đừng vì giận hờn chị, đi làm những chuyện kỳ quái. Không có giận hờn, chỉ là thực sự đang tức giận. Rất tốt, rất mạnh mẽ, Giang Hoài Sương bị thái độ tứ lạng bạc thiên cân của Hứa Đan Lạc làm cho nghẹn họng. Không hiểu được tại sao em biết chuyện lúc trước của hai nhà chúng ta, vẫn đề nghị loại yêu cầu này. Em làm sẵn bản văn kiện này, và sau khi được giải thoát sẽ chuẩn bị một đêm tình yêu, rồi cao bay xa chạy. Nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi yêu cầu được hoàn thành, thì sao đây? Chuyện sau này để sau này đi. Rốt cuộc chị quyết định xong chưa? Nếu như chị không muốn em liền đi. Giang Hoài Sương trầm mặt nhìn ra Hứa Đan Lạc có chút sợ hãi, làm dáng liền muốn từ trên giường đứng dậy đi mở cửa. Giang Hoài Sương không quản Hứa Đan Lạc không lên tiếng động đậy trước, nhưng là đi đến tủ quần áo cạnh cửa bắt đầu lục loại đồ. Em đi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương không phản ứng lại mình, trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Nếu như còn không muốn, cái kia chẳng lẽ mình thật sự đi ra ngoài tùy tiện tìm một người khác sao? Em thật sự đi đó. Hứa Đan Lạc nắm tay nắm cửa, bắt đầu phô trương thanh thế, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm Giang Hoài Sương vẫn đang kiếm đồ trong tủ quần áo. Lặng lẽ, trong phòng chỉ còn lại âm thanh tức tức tác tác tìm kiếm đồ của Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc cắn cắn môi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, không nghĩ rằng cho dù mình đi ra ngoài tìm người khác, Giang Hoài Sương cũng có thể bình tĩnh như vậy. Thật sự Giang Hoài Sương cái gì cũng đáng ghét nhất. Tìm được một lúc, Giang Hoài Sương mới dừng lại, eo động động thẳng lên, chuyển động tầm mắt liền đối đầu Hứa Đan Lạc đang cắn môi, ngậm lấy lệ nhìn mình. Chị biết là em chỉ hù dọa thôi, đàng hoàng trở về trên giường ngồi đi. Hứa Đan Lạc yếu sức, Giang Hoài Sương lập tức khôi phục lại vẻ hung hăng ngày xưa, lời nói hàm chứa cường ngạnh. Hứa Đan Lạc không ngờ rằng Giang Hoài Sương mở miệng càng là như vậy, trong lòng nhất thời vừa tức vừa vội, xoay đầu liền mở cửa đan khóa, mở cửa phòng liền hướng ra ngoài. Đi đâu? Giọng nói Giang Hoài Sương vẫn không nhanh không chậm, âm thanh tìm đồ vật tức tác cũng không ngừng. Chị muốn xen vào? Hứa Đan Lạc tức giận trả lời, nhưng trong lòng có chút buồn rầu mình đi ra ngoài, chuyện về sau liền phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi oán trách Giang Hoài Sương, không thể thử nửa lần dỗ dành mình sao? Lỗ mãng muốn đem người đẩy đến đường cùng mới cao hứng sao? Là chị không muốn quản. Giang Hoài Sương tạm dừng vừa đúng lúc trước khi Hứa Đan Lạc tiếp tục tức giận, nói: không biết trước khi em đi, có thể giúp chị tìm xem trong nhà còn áo ngủ mùa hè hay không? Ở sau cánh tủ quần áo, bên cạnh ô thứ hai, bên trong có rất nhiều áo ngủ mùa hè. Còn bên ngoài đều là áo ngủ mùa đông, đẩy ra liền có thể nhìn thấy. Hứa Đan Lạc biểu môi theo thói quen trả lời Giang Hoài Sương. Đến lúc đổi tủ quần áo sẽ thu dọn lại toàn bộ. Giang Hoài Sương ở ô quần áo mùa đông tìm quần áo mùa hè cũng thật là làm khó. Cảm ơn. Quả nhiên Giang Hoài Sương rất nhanh lấy ra cái váy ngủ. Hứa Đan Lạc mới phản ứng được mình còn chưa hết tức giận mà giúp tìm đồ vật làm cái gì. Em muốn đi, còn cần tìm cái gì nữa không? Hứa Đan Lạc nhìn thấy Giang Hoài Sương yên lặng lắc đầu, phẫn nộ. Đúng vậy, phải đi à, vậy còn tìm áo ngủ làm gì? Giang Hoài Sương làm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đem váy ngủ bỏ lại tủ quần áo, đứng dậy đối với Hứa Đan Lạc cười cười. Tạm biệt, không tiễn. Ý của chị là... Hứa Đan Lạc tức giận nhưng không phải ngu ngốc, lúc này nhìn thấy nụ cười ý vị thâm trường trên mặt Giang Hoài Sương, đột nhiên phát hiện mình bị đùa giỡn. Tại sao không đi nữa? Giang Hoài Sương khom lưng lấy ra váy ngủ, đi đến cửa phòng ngủ. Cửa phòng một lần nữa được đóng lại. Chị không quên khi tắm rửa mà mở cửa đâu. Đùa cợt. Ừ, đúng nha. Giang Hoài Sương thoải mái thừa nhận, thuận tiện trước lúc Hứa Đan Lạc lại tiếp tục oán giận, hôn một cái. Ngoan ngoãn, không nên chạy loạn. Nói xong liền tiến vào phòng tắm. Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng sờ dưới môi mình, có chút sững sờ. Giang Hoài Sương là đáp ứng sao? Tại sao thay đổi thái độ nhanh vậy? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, rốt cuộc có thể... Giang Hoài Sương, cái nguồn gốc không ai rõ chuyện năm đó hơn mình. Chuyện của ba mẹ mình căn bản không liên quan đến chuyện Giang Thị cắt vốn. Nhưng mà có thể hơi hơi lợi dụng tâm lý hổ thẹn của Giang Hoài Sương cũng không phải là việc xấu. Gương mặt Hứa Đan Lạc ửng đỏ nhìn giường chiếu. Giang Hoài Sương đóng lại cửa phòng tắm, tựa ở ván cửa nhẹ nhàng tức giận thở ra. Mới vừa dương cờ trắng thì thần sắc ở bên ngoài Hứa Đan Lạc đã nhẹ nhõm. Hứa Đan Lạc không an lòng, Giang Hoài Sương biết. Đặc biệt là nghe được mình sẽ không động vào em ấy, Hứa Đan Lạc sẽ nghĩ chính mình muốn để em ấy hoàn chỉnh đưa đi. Giang Hoài Sương biết hôm nay nói ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ rằng nhanh như vậy. Sau khi biết sự tình hai nhà, Hứa Đan Lạc lại đưa ra yêu cầu này. Đến cùng là tha thứ cho Giang gia, còn muốn cùng mình tiếp tục quan hệ, hay là chuẩn bị qua cái đêm cuối cùng này, sau đó phủi tay bỏ đi. Giang Hoài Sương có chút bối rối, duy nhất hiểu được chính là, nếu như hôm nay mình không đầu hàng, như vậy Hứa Đan Lạc thực sự sẽ bị thái độ của mình kích thích, đến làm chút chuyện kỳ quái cũng không chừng. Hứa Đan Lạc càng yêu, tâm tình bảo vệ em ấy của mình càng mạnh. Giang Hoài Sương tự hồ có chút hiểu được tại sao Hứa Đan Lạc tròn 18 tuổi liền bắt đầu muốn cùng mình giải trừ quan hệ nhận nuôi. Muốn bắt đầu là lấy thân phận người yêu sao? Chương 86 Giằng co. Xúc cảm nhẵn miệng, da thịt ấm áp, rì rầm thầm thì, gân gũi mềm mại, vô tận triền miên, khiến lòng người sinh quyến luyến khó rời đi hơn nữa. Muốn mê muội, muốn quấn quýt, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Giang Hoài Sương miệng uống cà phê, buồn cười nhìn Hứa Đan Lạc đang ngủ cùng Trang dính thành một đoàn. Ngủ thì cứ ngủ đi, tại sao còn có vẻ mặt cười đần độn? Không phải mơ thấy món ăn ngon gì chứ? Giang Hoài Sương kéo Trang lên đắp kín Hứa Đan Lạc, thuận tiện nhẹ nhàng đem tóc tán loạn ở giường vén qua một bên, để Hứa Đan Lạc ngủ thoải mái một chút. Nhưng ai mà biết cái tên kia khi ngủ căn bản không cảm kích, xoay người lại, trở tay đem chăn mền che trên người ôm vào trong ngực. Lộ ra phía sau lưng là mảng lớn da thịt trơn bóng. Giang Hoài Sương đang uống cà phê, trong nháy mắt bị cảnh sắc tốt đẹp làm cho sặc. Đăm chiêu mà nhìn người trước mặt đang ngủ rất say. Hứa Đan Lạc đối với mình không hề phòng bị. Giang Hoài Sương cảm thấy cho dù tối hôm qua mình chưa hoàn toàn ăn sạch sẽ Hứa Đan Lạc, cũng không thể giống như mình nghĩ lúc đó, có thể khoan dung để em ấy đi yêu người khác. Có loại tâm tình muốn sở hữu mãnh liệt. Lúc Giang Hoài Sương phát giác thì trái tim đã dao động. Đầu ngón tay theo đường sống lưng đi xuống, ở eo nhỏ dừng lại một chút mới rời khỏi. Thực sự là ngày càng vượt quá giới hạn, nghĩ mình đã từng nếm trải nhiều. Giang Hoài Sương hơi bất đắc dĩ, lấy remote máy lạnh đem nhiệt độ trong phòng hạ xuống mức độ. Gió thổi qua lành lạnh, lúc nãy Hứa Đan Lạc còn bá đạo chiếm tiểu chăn mền. Bây giờ chủ động buông tay chân ra, run run thu về trong chăn. Thực sự là không hiểu, tại sao ngày hôm nay tên gia hỏa này còn có thể ngủ. Giang Hoài Sương lắc đầu một cái, nhưng lặng lẽ rời khỏi giường. Tuy rằng không nhớ rõ đến cùng trong giấc mộng mơ cái gì, thế nhưng Hứa Đan Lạc tin tưởng, cái kia nhất định là giấc mộng vô cùng hoàn hảo đến nỗi chính mình căn bản không muốn nhanh tỉnh lại. Cùng ngày xưa bị đánh thức, hoặc là tự nhiên tỉnh không giống, hôm nay Hứa Đan Lạc bị từng trận mùi thơm của đồ ăn cầu dẫn. Hứa Đan Lạc mũi ngửi ngửi, mở mắt ra chỉ thấy Giang Hoài Sương đang ngồi ở mép giường, cầm chén nhỏ muỗng nhỏ, nhàn nhã uống. Tỉnh. Giang Hoài Sương đem canh trong miệng nuốt xuống. Có đói bụng hay không? Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, chống đẩy nửa người, tầm mắt từ trên người Giang Hoài Sương chuyển đến hai cái ghế đặt song song bên giường. Chỉ thấy trên cái bàn bày bốn cái đĩa, một chén canh còn có cơm. Em tỉnh dậy thật là đúng lúc, chị vừa kêu thức ăn ở ngoài, đói bụng liền dậy ăn đi. Giang Hoài Sương chỉ cơm nước trên cái bàn. Cà chua xào trứng, xương sườn muối tiêu, canh nấu hoa xilin, tôm đường giấm, gà nấu đương quy. Tại sao lại ở trong phòng ăn cơm? Hứa Đan Lạc đương nhiên biết mấy món ăn đó, chỉ là không hiểu. Giang Hoài Sương xưa nay không thích ở trong phòng ăn cơm, cho dù có là thì cũng hạn chế. Chỉ ăn những thứ như bánh quy, nhiều lắm uống cà phê. Những thứ như bốn món một canh và cơm cũng được đưa vào đây. Thực sự không phù hợp với tính ưa sạch sẽ của Giang Hoài Sương. Huống chi trong phòng còn mở điều hòa, cơm nước xong mùi cũng chưa tan hết. Đây. Giang Hoài Sương buông chén canh xuống, con mắt trên người Hứa Đan Lạc quét mấy lần. Đột nhiên khóe môi hơi cong, giống như hời hợt mở miệng. Lộ hết rồi. Hứa Đan Lạc đang nằm ở trên giường chết đầu nhìn, chỉ thấy bởi vì lấy cùi chỏ đẩy người lên một tí, phía trước người cùng giường chiếu cũng không có nửa phần được che chắn. Từ góc độ của Giang Hoài Sương đoán chừng ngay cả nơi đó của mình đều có thể nhìn thấy. Đỏ mặt nhanh chóng nằm về trong chăn, đem mình gói kỹ lưỡng. Tỉnh lại, tâm tư liền bị mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ bên giường hấp dẫn. Hứa Đan Lạc cũng quên trên người không một mảnh vải, còn có trước đó hai lần triền miên. Đêm qua chính mình hừ nhẹ ngâm nga, tất cả các loại phản ứng tình ái trong người, trong nháy mắt đầu của Hứa Đan Lạc vù vù vo ve. Chuyện yêu cầu ngày hôm qua chị đã làm tốt, tiếp đó em tính thế nào? Giang Hoài Sương mở miệng nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, sợ nhất chính là Hứa Đan Lạc hiếu học. Cái gì không học, học nhân gia chơi cái tình một đêm yêu hận chồng chất, sau một đêm cứ như vậy trời đi không gặp nhau nữa. Vì lẽ đó Giang Hoài Sương mới đem cơm và đồ ăn vào trong phòng, để đầu tiên khống chế cục diện. Ngày hôm qua đều không có. Không có cái gì, bắt đầu làm, sau đó còn làm đến hai lần, em còn chưa vừa lòng sao? Chị biết em nói cái gì mà. Tại sao em cứ chấp nhất vậy chứ? Hài tử rụt rè một chút không tốt sao? Mặc dù là Giang Hoài Sương bất đắc dĩ cảm thán, thế nhưng nghe vào tai Hứa Đan Lạc liền hoàn toàn thành ý khác, nói: có phải là chị cảm thấy em rất không rụt rè? Hứa Đan Lạc co lại ở trên giường di chuyển cách xa Giang Hoài Sương một chút. Cảm thấy em năm lần bảy lượt bất chị chạm vào rất phóng đãng, cảm thấy em là loại thứ phẩm, là người hư hỏng chỉ muốn tìm thỏa mãn. Thật không nghĩ đến chán ghét loại phóng đạn đó. Vì lẽ đó ngày hôm qua chỉ có khả năng làm đến đó, chị vẫn là không chịu muốn em. Nè! Giang Hoài Sương biết Hứa Đan Lạc quá nữa là vì là kích thích mình, nhưng nghe vào trong lòng lại không thoải mái. Rõ ràng là mình kiên kỵ quá nhiều nên kéo dài để trong lòng Hứa Đan Lạc nảy sinh bất an. Vì vậy dù cho hiểu được Hứa Đan Lạc đang đào hố, Giang Hoài Sương vẫn nhảy xuống, đau lòng tự trách. Tình huống bây giờ chính là Hứa Đan Lạc lần lượt lột sạch bản thân, đặt trên đĩa, chuẩn bị giao nĩa đầy đủ hết. Xin mời Giang Hoài Sương thưởng thức. Giang Hoài Sương đói bụng đến sắp chết, còn phải kiên kỵ không dám ăn. Rốt cục bị bức ép đến hết cách, nếm thử vỏ bánh bao. Tình trạng càng ăn càng đói bụng, bánh bao còn chạy đến khóc. Tối tại sao chỉ ăn đến nhân bánh liền ngưng? Là chuyện gì à? Giang Hoài Sương cười khổ. Biết rõ chị không có ghét mà. Giang Hoài Sương đưa tay đập vai Hứa Đan Lạc, trên thực tế trông rất giống một bọc kén. Giang Hoài Sương cũng rất khó xác định vỗ vào có phải là vai không. Cần gì phải nói chút lời để mọi người đều không thoải mái chứ. Kén động động nhưng mà trực tiếp lăn lộn từ lòng bàn tay Giang Hoài Sương trốn đi hướng về mép giường lăn đến. Giường của phòng ngủ lớn hai bên đều không sát vào tường. Giang Hoài Sương còn chưa kịp kéo, Hứa Đan Lạc liền lăn trực tiếp từ trên giường lăn đến trên đất. Lúc rơi xuống đất âm thanh rào rỉ ầm, còn có âm thanh của Hứa Đan Lạc a. Để tầm tính thiện lương của Giang Hoài Sương run rẩy mấy lần. Từ bên giường đi vòng qua, Hứa Đan Lạc đang giãy giụa bò ra khỏi chăn muốn ngồi dậy. Thấy Giang Hoài Sương vòng đến bên giường, gương mặt đỏ hồng, lại lần nữa đem chăn bao lấy mình. Xem, có ngã trúng chỗ nào không? Giang Hoài Sương cũng lười cùng Hứa Đan Lạc nhiều lời, trực tiếp đem chăn lột xuống. Đem từ đầu đến chân Hứa Đan Lạc kiểm tra khắp nơi, xác định chỉ là đầu gối bị bầm tím mới yên lòng. Xem đủ chưa? Hứa Đan Lạc thấp giọng thì thầm, Giang Hoài Sương lúc kiểm tra mình thì lo lắng thật lòng, không mang theo nửa điểm tà niệm. Để cho dù Hứa Đan Lạc đỏ bừng mặt, nhưng cũng không nói được cái gì. Thấy Hứa Đan Lạc không có gì đáng ngại, Giang Hoài Sương ngồi thẳng lên mới phát hiện đứa bé trước mắt trừng truồng đang ngồi ở trên chăn trải trên mặt đất, trang đầy e thẹn nhìn mình. Thật sự quá tà ác. Giang Hoài Sương xoay mặt đi, che giấu, chỉ cơm nước bên giường. Em muốn ăn cơm không? Không ăn. Hứa Đan Lạc hừ nhẹ, bao bọc chăn lại, lên giường. Nhìn thấy Giang Hoài Sương cau mày, Hứa Đan Lạc đắc ý. Yêu thích sạch sẽ. Nói thầm, Hứa Đan Lạc mang theo chăn mới từ trên đất vớt lên trên giường, lăn lộn mấy cái. Giang Hoài Sương đúng là có chút quen Hứa Đan Lạc vừa rêu ra muốn bị mình ăn, vừa sẽ là tâm tình thẹn thùng đối lập. Nhìn giường chiếu đã bị đạp đến rối tung, thở dài. Đừng có nghịch, đúng là thoải mái, buổi tối còn làm phiền bị em dằn vặt tiếp. Hứa Đan Lạc hiếm thấy nghe được Giang Hoài Sương nhổ nước bọt, yên tĩnh lại sượt đến hỏi. Phiền cái gì? Lì biết gia hỏa vẫn luôn căng thẳng với mọi chuyện của chính mình. Giang Hoài Sương quyết định trước khi Hứa Đan Lạc cố tình gây sự mình liền bắt đầu đi con đường ai oán. Xem ai chịu được. Ngón tay cuốn lên lọn tóc của Hứa Đan Lạc thưởng thức. Giang Hoài Sương vẫn quyết định cố gắng cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện. Cái sự tình đã rất quấy nhiễu mình. Tiểu Lạc, em cũng đã 18 tuổi đã thành niên, không còn là đứa bé. Chị không tin hôm qua em biết được chuyện năm đó của hai nhà. Một ý nghĩ cũng không có. Chị muốn biết, em dự định làm như thế nào? Có thể bởi vì chuyện đó mà rời đi hay không? Ngữ khí Giang Hoài Sương rõ ràng có thể nghe ra lo lắng, Hứa Đan Lạc do dự. Nếu như hiện tại tự mình nói ra chuyện này, lần sau liền không còn cớ uy hiếp Giang Hoài Sương đi vào khuôn phép. Như vậy chờ Giang Hoài Sương chủ động chạm vào mình sẽ phải chờ đến năm nào tháng nào á. Nhưng mà hiện tại không nói ra, Giang Hoài Sương sẽ luôn canh cánh. Cho dù hai người yêu nhau, chị ấy cũng sẽ không vui vẻ. Giang Hoài Sương chân chính là người tâm sự quá nặng. Chị rất sợ em rời đi sao? Đang nói nhảm sao? Đến bây giờ chị cũng không biết ra sao. Nhưng chị không hy vọng em sẽ rời đi như vậy. Lại nói cho xong chuyện. Sợ em rời đi còn không mau mau nhíu mày nghĩ biện pháp. Ví dụ như cái gì, cái kia. Một người bởi vì lo lắng đối phương rời đi kiên trì không chịu làm. Một người cũng bởi vì lo lắng đối phương rời đi mà kiên trì muốn làm. Tuy rằng mục đích hai người không giống nhau, thế nhưng ý nghĩ muốn cùng nhau là tương đồng. Giang Hoài Sương dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cầm Hứa Đan Lạc, mở miệng nói. Chị sợ em rời đi, thế nhưng chị không muốn nhíu mày. Nếu như em thực sự muốn rời đi, nhíu mày cũng vô dụng, có đúng không? Vậy nếu như em nói cho chị biết em chọn rời đi, chị cũng sẽ để cho em chạy sao? Động tác nhỏ của Giang Hoài Sương trong nháy mắt đình chỉ, ngón tay chống đỡ cằm của Hứa Đan Lạc liền mất khống chế dùng sức mạnh. Ngón tay Giang Hoài Sương rất đau, cằm Hứa Đan Lạc cũng vậy. Chỉ là giống như giằn co, nhưng hai người đều trầm mặc. Chương 87, ký tên Hoàng. Đau em! Vẫn là Hứa Đan Lạc trước tiên không nhịn được lên tiếng, dù sao động tác kìm như vậy, đau đớn trên ngón tay cùng đau đớn trên cằm cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hứa Đan Lạc la lên, sức mạnh trên cằm liền đột nhiên giảm bớt. Vì vậy Hứa Đan Lạc liền trợ mắt nhìn Giang Hoài Sương thu tay về. Xoay người để lại tấm lưng hướng về mình, sau đó bắt đầu cầm chén đũa tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Hứa Đan Lạc muốn tan vỡ. Giang Hoài Sương đang thảo luận đến một nửa thì đi ăn cơm. Hứa Đan Lạc bị tức đến chết quá mức nhưng lại không biết nên làm gì. Bản thân mình không khỏi bắt đầu hối hận. Bất quá tam, mình lại đi thử giới hạn của Giang Hoài Sương lần nữa. Nhưng mà Giang Hoài Sương cũng vậy, luôn là tư thái bảo hộ người, yêu thích mình, rồi lại không ràng buộc mình, chán ghét chết. Giang Hoài Sương càng đối xử tốt với mình, vì mình mà suy nghĩ, Hứa Đan Lạc lại càng lo lắng sẽ bị Giang Hoài Sương dùng danh nghĩa muốn tốt cho mình mà đẩy mình ra. Đặc biệt là hai người giống như rơi vào một tuần hoàn cố định. Một người liều mạng xông về phía trước, một người liều mạng mà đánh thái cực. Miệng cơm, miệng thức ăn lại hút ngụm canh. Tuy rằng cơm nước đều bị nguội, nhưng Giang Hoài Sương vẫn chăm chú ăn. Dường như trong phòng này chỉ có một mình. Giang Hoài Sương bình tĩnh, Hứa Đan Lạc sốt ruột. Váy ngủ trên người nhẹ nhàng khẽ động, Giang Hoài Sương nuốt cơm nước trong miệng xuống. Lấy khăn lau miệng, xoay người lại liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc vô cùng đáng thương nhìn mình. Hứa Đan Lạc thăm dò đến rõ ràng như vậy, làm sao Giang Hoài Sương không biết kế vặt ấy, chỉ là ghét nhất chính là loại thăm dò muốn rời khỏi. Cổ giận ở trong lòng Giang Hoài Sương còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh ồn ụt. Tiểu Trảo trong nháy mắt buông váy ngủ ra, thu về trong chăn, Hứa Đan Lạc mặt trở nên hồng hồng. Thật là muốn chết, đói bụng cái gì, chết người nhất. Ngồi hướng về đầu giường dựa vào, ôm chăn cuộn thành một đoàn, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Hứa Đan Lạc phiền muộn, hy vọng vừa nãy âm thanh ồn ụt không thấp kia, không có bị Giang Hoài Sương nghe được mới tốt. Hai mắt Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc, xoay người lại nhưng trong tay kia cầm cái chén nhỏ còn là canh gà. Ăn hay không ăn? Hứa Đan Lạc nhìn muỗng cháo gà đã được đưa đến bên miệng, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn gương mặt không hề có cảm xúc của Giang Hoài Sương. Luẩn quẩn, ngoan ngoãn mở miệng, ngay lập tức tay cầm muỗng canh của Giang Hoài Sương đút đến. Cơm đã nguội, hòa lẫn trong canh gà ấm ấm vừa vặn nuốt xuống. Mới vừa đem canh trong miệng nhai nuốt, muỗng thứ hai lại nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt. Giang Hoài Sương rõ ràng chưa hề có ý đem cái chén giao cho Hứa Đan Lạc. Vì vậy Hứa Đan Lạc cũng chỉ có thể yên lặng, mở miệng được, Giang Hoài Sương đút ăn. Mắt thấy chén canh cũng gần hết, nhưng Giang Hoài Sương vẫn chấp nhất đưa muỗng canh đút đến. Nửa món ăn khác đều không để Hứa Đan Lạc ăn. Đến miếng cuối cùng, Hứa Đan Lạc ngậm miệng không ăn. Con mắt liều mạng ngắm vào dĩa xương sườn muối tiêu. Nguội rồi, chỉ có canh gà là còn nóng một chút. Chẳng trách cho mình ăn canh gà, Hứa Đan Lạc nuốt vào miếng cuối cùng. Canh gà cùng hạt gạo nhàn nhạt nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Không tức giận. Hứa Đan Lạc thấy sắc mặt Giang Hoài Sương chuyển biến tốt, sượt đi đến. Có thể là do từ lần đầu gặp, đều là đối mặt với khối băng kia nên tâm lý có bóng ma. Thấy Giang Hoài Sương không có biểu tình gì, trong lòng Hứa Đan Lạc liền đút nhát, băng tan, liền đã đóng băng lại. Không phải đi sao? Ăn no còn không đi? Đó là nếu như... Hứa Đan Lạc kéo quần áo của Giang Hoài Sương cúi đầu nhận sai. Mỗi lần gặp phải lúc đối lập, bản thân mình cũng không có cách nào chịu đựng. Hứa Đan Lạc chịu thua. Nếu như, chính là có khả năng... Không có khả năng rồi, chuyện năm đó không có liên quan gì đến Giang gia, làm cái gì phải rời khỏi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Sương đầu tiên ngạc nhiên, tiếp theo gương mặt biến thành rửa tai lắng nghe, thở dài. Tuy rằng khi đó em mới 10 tuổi nhưng cũng có thể nhớ một số chuyện. Tình cảm mấy năm của ba và mẹ không tốt lắm, lúc nào cũng ở nhà cãi nhau. Mãi đến khi em 10 tuổi, số lần ba mẹ cãi nhau trong nhà ngày càng nhiều. Một buổi chiều kia em còn chưa đến giờ tan học, mẹ đã đến trường học đón em về. về đến nhà liền nhìn thấy ba đang thu dọn đồ đạc, sau đó bọn họ liền bắt đầu cãi nhau. Mẹ thẳng thắn nói ba có người khác bên ngoài, móc sạch tiền của công ty, muốn cùng người kia bỏ trốn. Ngay cả tiền bằng hữu ba đưa đến để giúp cả nhà vượt qua cửa ái khó khăn cũng đưa cho người kia. Bọn họ luôn tranh cãi, vì lẽ đó trước hết đưa em lên lầu. Tiếp sau đó nghe được dưới lầu có tiếng vang, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy ba ngã vào cửa hoa viên. Chú đang đi vào trong nhà, sau đó liền nghe được tiếng thét chói tai của mẹ cùng với âm thanh người chạy đến. Lại sau đó, chú uống say. Khi phát hiện ra thì đã bắn trúng mẹ, chú khóc. Chú xin lỗi vì không nghĩ rằng lúc đó mẹ và em sẽ xuất hiện ở trong nhà. Chú cho rằng sẽ là ba và Tiểu Thiền. Tiểu Thiền là thím. Chú khóc lóc rất lâu, sau đó lại có tiếng vang. Hứa Đăng Lạc cố gắng tự trấn định, nhưng mà không ngừng được run một chút. Sau đó là thím báo án, báo xong liền rời đi. Mãi đến khi em lớn lên mới suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ căn bản không phải bởi vì chuyện làm ăn thất bại để bọn họ sản sinh khoảng cách. Chỉ là vào lúc ấy, chuyện cũng đã được kết án lâu rồi. Ổn không? Giang Hoài Sương nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của Hứa Đan Lạc, tất nhiên biết để nhớ lại đoạn chuyện cũ, thực sự là một việc quá mức tàn nhẫn. Chỉ là nghe qua, chuyện cũng thực sự không phải giống như Giang mẹ đã nói. Hứa Đan Lạc lên tiếng đáp lại, nằm sắp xuống trên đùi Giang Hoài Sương, thuận theo tùy ý nhẹ nhàng ở trên người mình vỗ. Xin lỗi. Giang Hoài Sương do dự vẫn mở miệng nói. Em cũng phải xin lỗi. Rõ ràng hôm qua không nói rõ, còn uy hiếp. Sau này, chị thực sự sẽ không thích người khác chứ. Ừ, đúng rồi. Hôm qua mẹ nói gì với em? Không muốn để chúng ta yêu nhau, muốn cho em cổ phần cái gì, còn có thể đem chị đuổi ra khỏi cửa. Nếu như bọn họ thực sự đem chị đuổi ra khỏi Giang thị, làm sao đây? Đuổi ra khỏi Giang thị, Giang Hoài Sương đỡ trán. Loại lời nói này cũng chỉ có thể đem ra lừa gạt tiểu hài tử. Vậy thì bị đuổi ra ngoài đi, đánh đuổi cũng không có cách nào à. Ai kêu chị yêu em đây? Giang Hoài Sương đưa tay xoa bóp gò má mịn màng của Hứa Đan Lạc. Chị không nỡ bỏ em, liền biết chị không cần công ty chứ. Vừa nãy chị nói yêu. Hứa Đan Lạc lên tinh thần. Trước đây cũng từng trải qua giống vậy. Giang Hoài Sương tìm cái remote một lần nữa nâng cao nhiệt độ. Hứa Đan Lạc cuộn thành như cái kén, để lâu cũng không tốt. Cái kia em muốn nghe thêm mấy lần nữa. Hứa Đan Lạc duỗi ra tiểu trảo bắt váy ngủ của Giang Hoài Sương. Không ba mẹ, không công ty, chị em tốt nghiệp liền đi ra ngoài kiếm tiền nuôi chị có được không? Giống như mỗi ngày có thể ở nhà ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Em còn có thể nấu rất nhiều món ăn ngon cho chị, rất đa dạng. Tuy rằng Hứa Đan Lạc quả thật mong muốn mình trải qua cuộc sống thoải mái, nhưng Giang Hoài Sương luôn cảm thấy Hứa Đan Lạc là muốn lấy phương thức nuôi heo để chăn nuôi chính mình. Chờ sau khi chị trở về sẽ cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ bằng lòng thì sẽ không phản đối. Giang Hoài Sương đem chăn trên người Hứa Đan Lạc kéo xuống một chút, phòng ngừa bị ngộp chết. Suy nghĩ của ba mẹ mình, Giang Hoài Sương vẫn biết rõ. Nếu như chuyện năm đó của Hứa gia đúng là vì mâu thuẫn bên trong biến thành như vậy, vậy mình và Hứa Đan Lạc yêu nhau không có lực cản gì. Huống chi hiện tại bọn họ nên vội vàng nghĩ làm sao cùng mình giải thích chuyện 10 năm của Lâm Thanh Lam. Thật sao? Nếu như bọn họ vẫn không đồng ý thì làm sao? Vậy thì bỏ trốn đi. Giang Hoài Sương nhìn vẻ căng thẳng của Hứa Đan Lạc đùa giỡn cười. Bỏ trốn nha, thật là cái đề nghị không tệ. Nếu như chị nguyện ý cùng em bỏ trốn... Tại sao không muốn cùng em? Cũng thật là chấp nhất khác thường. Giang Hoài Sương mặc kệ vỗ vỗ lưng Hứa Đan Lạc. Ngồi dậy. Tại sao em không muốn? Dậy đi tắm rửa, còn phải đem những chăn gối vừa nãy rơi xuống đất thay đi, còn có ga trải giường. Giang Hoài Sương run run chân, muốn để đầu Hứa Đan Lạc trượt xuống. Không muốn, không muốn, để em nằm thêm chút nữa đi. Vậy thì tiếp tục nằm đi. Ngược lại chị không thích ngủ trên giường không sạch sẽ, chị cũng không có hứng thú chạm vào người chưa tắm rửa đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hoài Sương liền cảm giác được người đang gối lên chân của mình thân thể cứng lại. Hai mắt chớp chớp mà nhìn mình, nhíu chặt tiểu lông mày giống như đang phỏng đoán, mình có phải đang lừa gạt nữa không? Giang Hoài Sương vừa định mở miệng lần nữa liền thấy Hứa Đan Lạc nhanh chóng bò dậy, bao bọc chăn chạy vào phòng tắm, trong miệng còn nói thầm: chị đừng có đổi ý. Không biết nên nói gì, thực ra Giang Hoài Sương chỉ muốn nói, có muốn mình lấy khăn tắm cho hay không mà thôi. Cửa phòng tắm kêu ầm một tiếng, Giang Hoài Sương lắc đầu một cái, tắt điều hòa, mở cửa sổ thông khí, thuận tiện thu dọn chén đũa, đổi ga trải giường cùng chăn đệm. Từng chuyện vặt vãnh nhưng Giang Hoài Sương đều làm cực kỳ cẩn thận. Đã thừa nhận Hứa Đan Lạc, vậy không cần phải nghĩ đến đường lui cho cả hai nữa. Nếu suy nghĩ giữ Hứa Đan Lạc hoàn chỉnh phòng ngừa hối hận, còn không bằng tóm chặt lấy hạnh phúc thuộc về mình. Chỉ cần mình không buông tay thì sẽ không có cơ hội hối hận. Nếu như Hứa Đan Lạc cố ý muốn cái gì đó để an lòng, chính mình đương nhiên là đồng ý cho. Giang Hoài Sương cảm giác trước đây mình có chút ngốc, thà chờ đợi tương lai Hứa Đan Lạc gặp được người càng tốt hơn, còn không bằng tin tưởng mình mới là người tốt nhất kia. Mắt thấy Hứa Đan Lạc ngày càng xinh đẹp, cuộc sống sau này sẽ rất bận rộn đi, bận đập mấy con ruồi à. Giang Hoài Sương âm thầm cười. Cuộc sống giống như là một trận đánh cược. Giang Hoài Sương hy vọng bản thân đánh canh bạc cuối cùng, đánh cược chân tâm của mình, cuối cùng cũng có thể thu hoạch kết cục viên mãn. Cầm bút, ở văn kiện giải trừ quan hệ nhận nuôi, ký tên của mình, Giang Hoài Sương biết đây là thời điểm để cả hai thành lập một mối quan hệ mới. Phiên ngoại 1, Tề Tử Vũ ôm nhu. Tề Tử Vũ khi còn nhỏ đã mất ba, trưởng thành trong một gia đình không trọn vẹn. Có thể bởi vì có một người mẹ ôn nhu hiền lành và một người anh lớn hơn 8 tuổi, vì lẽ đó cuộc sống tuy đơn giản nhưng khắp nơi lại tràn ngập ấm áp. Đã từng cho rằng ở trong gia đình của mình, mẹ hiền con hiếu, anh em hòa thuận, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện các loại chuyện chia rẽ hoặc tranh chấp. Nhưng mà mùa thu năm Tề Tử Vũ 16 tuổi ấy, niềm tin đã bị đánh vỡ. Còn nhớ lúc đó là vừa mới khai giảng không bao lâu, mình vừa mới về đến nhà thì nhìn thấy anh hai ngồi trên ghế sofa, cúi đầu ủ rũ, cùng với mẹ đang mím môi, cứ mặt dữ tợn đứng bên cạnh. Nhìn thấy Tề Tử Vũ trở về, hai mẹ con đúng là rất ăn ý. Ai trở về phòng người nấy, người đi làm cơm, nửa câu cũng đều không nói. Tuy rằng Tề Tử Vũ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có đi truy hỏi mẹ. Mãi cho đến bữa tối thì nhìn thấy má trái của Tề Ngạn đã sưng lên. Từ khi còn nhỏ, tình cảm anh em Tề Ngạn và Tề Tử Vũ vô cùng tốt. Nhìn thấy mặt anh hai biến thành như vậy, Tề Tử Vũ đâu còn tâm trạng ăn cơm. Sốt ruột muốn đi tìm nước đá cùng với hộp thuốc để giúp Tề Ngạn bớt sưng. Đối mặt với Tề Tử Vũ lo lắng dò hỏi, nhưng Tề Ngạn thái độ khác thường không trả lời. Chỉ là cúi đầu nhìn cơm trong chén, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Con mẹ chỉ là hơi liếc mắt liền tiếp tục ăn cơm, sắc mặt không có nửa phần tỏ vẻ quan tâm giống như trước. Nhìn thấy tình huống kỳ quái như thế này, anh hai thì trầm mặt, mẹ thì tức giận. Tề Tử Vũ mơ hồ cảm thấy chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Hôm sau là cuối tuần, buổi sáng khi Tề Tử Vũ thức dậy liền ngửi được cả nhà đều nồng nặc mùi gan heo. Loại nội tạng này từ trước đến giờ ở trong nhà không có ai yêu thích. Tề Tử Vũ ra đầy nghi hoặc mà mở nồi ra, bên trong thực sự là nồi canh gan heo. Anh hai đã sớm không thấy bóng dáng, mẹ thì nhận điện thoại xong thì có việc phải đến bệnh viện. Vì vậy chỉ còn lại một mình Tề Tử Vũ với nồi canh heo chưa có nấu xong. Nghe theo lời mẹ dặn, sau khi tắt lửa thêm muối nhưng lúc canh còn nóng đem bỏ vào bên trong bình giữ nhiệt. Mà đến khi ngồi trên xe taxi đi đến bệnh viện, đến cùng Tề Tử Vũ cũng không biết nồi canh này cho ai uống. Người kia liên quan gì đến vết thương trên mặt anh hai? Mẹ là chủ nhiệm ngoại khoa của bệnh viện, trước đây Tề Tử Vũ cũng thường đi đến bệnh viện, vì vậy trên dưới mọi người ở trong khoa xem như đều biết Tề Tử Vũ. Cầm bình giữ nhiệt chạy đến bệnh viện lại được báo là mẹ đang ở phòng phẫu thuật. Có để lại tờ giấy nói nhưng lúc canh còn nóng đưa đến phòng 406 trên lầu 4. Lầu 4 phòng bệnh đều là phòng một người cao cấp. Tề Tử Vũ mới vừa đi đến cầu thang lầu 4, phát hiện anh hai mình đang đứng cùng một cặp vợ chồng trung niên, cứ mặt buồn đầy vẻ lo lắng ở trước cửa phòng bệnh. Đối với sự xuất hiện của Tề Tử Vũ, Tề Ngạn vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến bình giữ nhiệt quen thuộc trong lồng ngực. Quả nhiên Tề Ngạn nhận lấy bình giữ nhiệt, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, sau đó cửa phòng bệnh mở ra. Một đứa trẻ với mái tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt đỏ ngầu mở cửa thở dài, sau đó nhận lấy bình giữ nhiệt. Dựa vào khe hở của cánh cửa, Tề Tử Vũ hướng mắt nhìn về bên trong phòng, chỉ là vừa nhìn thấy liền bị hù dọa. Một cánh tay ở bên giường vô lực rũ xuống, cổ tay cuốn đầy băng gạc, tự hồ bởi vì vết thương bị thấm ra ngoài mà loang lổ đầy vết máu. Trái ngược với vết máu đỏ tươi trên băng gạc là những ngón tay trắng nõn tinh tế đến trong suốt. Phản phất dường như có thể nhìn thấy sự ưu thương và vô vọng của người đó. Đứa trẻ nhận lấy canh xong rất nhanh lần nữa đóng cửa phòng bệnh lại. Đó chính là lần đầu tiên gặp mặt không chính thức của Tề Tử Vũ và Giang Hoài Sương. Về đến nhà, Tề Tử Vũ quấn lấy mẹ mình rất lâu mới biết được vết thương trên mặt anh hai chính là kiệt tác của mẹ. Cái bạc tai kia chính là nhắc nhở anh hai không được cho đố kỵ trở thành lý do làm tổn thương người khác. Lúc biết được kỳ thật anh hai chỉ là nói mấy câu với người kia. Là người kia suy nghĩ không thông, Tề Tử Vũ có chút bất bình vì anh mình. Nhưng Tề mẹ sờ sờ đầu Tề Tử Vũ, thở dài, chỉ là nói. Chờ con chân chính yêu thích một người thì sẽ hiểu được. Từ trong miệng của người khác biết được mình thực sự bị vứt bỏ là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Khi đó Giang Hoài Sương đi vào ngõ cụt mà tự sát, tuy là được cứu trở về, ngoại trừ Tề mẹ là bác sĩ chính trong coi và Cố Thiên Giao cùng đi vào phòng giải phẫu. Không bao giờ có thể nhìn thấy người thứ ba ở trong phòng bệnh. Nếu như có người lạ đi vào, người kia cũng sẽ không nói gì, chỉ là cầm lấy đồ ở bên người từng cái đập vỡ. Giang mẹ đã từng cố chấp ở lại trong phòng, dự định khuyên giải. Ai ngờ rằng Giang Hoài Sương vừa đập hết các thứ trong tầm tay, xong lại cầm lấy chai nước biển đang treo bên trên, đập vỡ. Tề Tử Vũ không biết loại tâm tình bài xích gặp người là cái gì, chỉ biết là mẹ mình ngoại trừ buổi sáng đi làm, tan tầm trở về ngủ được mấy tiếng, buổi tối còn phải đi bệnh viện trực. Mấy lần như vậy, Tề mẹ liền gầy đi rất nhiều. Tuy rằng nhớ đến cánh tay ở trong khe cửa thì trong lòng phát lên chấn động. Thế nhưng Tề Tử Vũ càng đau lòng mẹ khổ cực. Vì một người không hề có quan hệ, thậm chí cũng không tính do anh hai hại. Gần như phải tận tâm tận lực như vậy. Lén lúc bấm tắt đồng hồ báo thức của mẹ, Tề Tử Vũ chuồn ra cửa chính, chạy thẳng đến bệnh viện. Tuy là muốn cho mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút, thế nhưng nếu như người ở bên trong thực sự xảy ra chuyện gì, mẹ quay đầu lại thì bị chỉnh đốn khẳng định là bản thân mình. Đến bệnh viện đẩy ra cửa phòng bệnh 406, người nằm người ngồi, Tề Tử Vũ nhìn thấy một trong hai người duy nhất có thể ở lại bệnh, gọi là Cố Thiên Giao, cũng chính là người lần trước nhận canh. Nhưng mà để cho Tề Tử Vũ bất ngờ chính là mới có mấy ngày Cố Thiên Giao đã gầy đi trông thấy, con mắt hơi có chút sưng, mặt và môi đều rất trắng, cùng mái tóc ngang thắt lưng được buộc lên, căng lộ ra hai má gầy gò. Nếu không phải đã sớm biết được chủ căn phòng bệnh này là ai, thì cho rằng Cố Thiên Giao chính là bệnh nhân trong phòng bệnh này cũng không quá đáng. Nhìn thấy Cố Thiên Giao so với mẹ mình còn mệt hơn nhiều lần, Tề Tử Vũ trầm mặt. Mà Cố Thiên Giao nhìn thấy người tiến vào lại không phải là Tề mẹ liền kinh ngạc, ngây người. Cái chén bên cạnh liền rơi xuống đất phát ra âm thanh, mảnh vỡ văng tung tóe. Là ai? Tại sao đi vào đây? Còn không đi ra? Cố Thiên Giao sốt ruột vừa đem Tề Tử Vũ đẩy ra bên ngoài, vừa quay đầu nhìn người trên giường, nhẹ giọng trấn an. Có thể là đi nhầm phòng, liền đi ra ngoài, đừng đi xuống giường, trên đất có mảnh thủy tinh. Tề Tử Vũ vừa muốn tự nhận mình là vì anh hai và người mẹ mấy ngày liền vất vả đến đòi công bằng. Nhưng sau khi nhìn rõ cái người trên giường ngồi dậy đột nhiên yên lặng. Mãi đến tận khi bị Cố Thiên Giao đẩy ra khỏi phòng bệnh, nhưng Tề Tử Vũ vẫn chưa hoàn hồn. Đó là đôi mắt thế nào, trống rỗng tự hồ không có thứ gì, rõ ràng nhìn mình rồi lại giống như xuyên thấu qua mình, nhìn ở nơi xa hơn. Có một loại cảm giác đột nhiên bị xuyên thấu, trong mắt màu đen vô tận, cảm giác giống như muốn nuốt chửng người khác vào. Tề Tử Vũ cảm thấy hàn khí trên người đột nhiên phát sinh nhưng vẫn rất muốn lại nhìn một lần nữa. Chính là người bị người yêu cũ của anh hai mình vứt bỏ sao? Cái người yêu thích đồng tính kia thật là đẹp. Tề Tử Vũ hít sâu một cái nhưng cuối cùng vẫn đem tay từ chốt cửa dời đi. Thế nhưng đứa trẻ kia đã không thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung. Ánh mắt đã lưu lại bên trong lòng Tề Tử Vũ. Không giống như đôi mắt hơi hơi sưng đỏ của Cố Thiên Giao, ánh mắt Giang Hoài Sương chỉ nhìn liền biết chưa từng khóc qua. Đến cùng phải chịu đau thương thế nào mới có thể khiến cho con người ngay cả khóc cũng không thể được. Sau đó lần thứ tư, Tề Tử Vũ thừa dịp anh hai gọi Cố Thiên Giao ra ngoài liền nhanh chóng đi vào phòng bệnh, lén lút đưa cho Giang Hoài Sương một cái máy MP4, sau đó lại nhanh chóng bước ra ngoài trước khi Giang Hoài Sương bắt đầu đập phá đồ. Tuy rằng cũng không biết chuyện mình làm có hữu ích hay không, hoặc là có phải rất dư thừa hay vô dụng, thế nhưng Tề Tử Vũ luôn cảm thấy đối mặt với kiểu người như vậy, nếu như mình cái gì cũng không làm thì giống như là làm sai. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà mẹ nguyện ý đi chăm sóc Giang Hoài Sương. Sau đó nghe nói Giang Hoài Sương đã về nhà tĩnh dưỡng, mẹ cũng không cần phải đi chăm sóc, Tề Tử Vũ cũng mất đi liên lạc. Mối quan hệ giữa mẹ và anh hai dần dần trở lại hòa thuận như lúc ban đầu, chuyện của Giang Hoài Sương giống như một trang lịch sử, cứ như vậy liền trôi qua, trừ việc Tề Tử Vũ bị lỗ mất một cái MP4. Lúc gặp mặt lại đã là 3 năm sau, Giang Hoài Sương tốt nghiệp chính thức tiếp nhận Giang Thị, đem Tề Ngạn đổi về đến Giang Thị làm ở bộ phận pháp luật. Thời điểm Tề Tử Vũ ở nhà nhìn thấy Giang Hoài Sương suýt chút nữa không nhận ra, chính là đứa trẻ 3 năm trước ở bệnh viện. Giỏi giang thành thục, ôn hòa lịch sự. Sự trưởng thành của một người thật sự cần tạo nên từ những vết thương hay sao? Mà Tề Tử Vũ sau khi tốt nghiệp đại học cũng đi vào Giang Thị làm thư ký cho Giang Hoài Sương, chính là làm được một vài năm. Cho dù chỉ là làm một vài năm, nhưng Tề Tử Vũ luôn chứng kiến Giang Hoài Sương đối với mọi người lãnh đạm, trên thương trường vô tình, thậm chí đối với tình cảm hoàn toàn không có thái độ thật lòng, vẫn là không có cách nào quên chuyện cũ. Lúc gặp gỡ ban đầu, người kia vì tình cảm mà hoàn toàn tan vỡ. Không đành lòng chỉ trích, hoàn toàn dung túng, giải quyết hậu quả thỏa đáng. Đó là thái độ làm việc sau khi Tề Tử Vũ bắt đầu làm thư ký cho Giang Hoài Sương. Cũng chính vì như thế Tề Tử Vũ đối với Thang Biên Tâm lúc nào cũng trong lòng mơ hồ tồn tại lo lắng bản thân mình chưa đủ tốt, không có cách nào thay thế được vị trí Giang Hoài Sương trong lòng Thang Biên Tâm. Cái loại lo lắng này lúc Giang Hoài Sương biết được Lâm Thanh Lam trở về có chút không khống chế được mà rời đi. Đến đỉnh điểm, Giang Hoài Sương mất khống chế, Thang Biên Tâm cũng là thất lễ, ngữ khí cứng nhắc. Đối với Hứa Đăng Lạc khiêu khích rõ ràng như vậy, nghe vào trong tai Tề Tử Vũ cuối cùng cũng rơi vào trong mắt Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương gọi Tề Tử Vũ vào văn phòng, mở miệng hỏi. Còn nhớ lễ vật đầu tiên em đưa cho chị là cái gì hay không? Tề Tử Vũ lắc đầu. Giang Hoài Sương cười cười, lấy ra MP4 có chút cũ. Năm đó xua đuổi ba mẹ, để cho họ lo lắng và rầu rĩ quanh quẩn ở bên ngoài phòng bệnh. Tề Ngạn hối hận ở nhà ròng rã hút bao nhiêu thuốc lá. Mẹ thì dậy sớm nấu món canh yêu thương, còn có Thiên Giao, lúc nào cũng ở sau lưng khóc. Sau đó giả vờ bộ dạng như người không có gì rồi trở về. Nhìn xem một chút là tại sao, còn nhớ rõ không? Chị muốn nói cho em biết phải quý trọng người trước mắt. Tề Tử Vũ xoay mặt đi, ho khan một tiếng. Năm đó thật sự đã xem hả? Ở cuối đoạn phim, đoạn ghi âm, quá khứ, đều đã qua. Nếu như cuộc sống chỉ chìm vào quá khứ, thì vĩnh viễn không có hiện tại hoặc tương lai. Là nguyên văn, chị muốn hỏi chính em là muốn sống trong quá khứ của người khác hay là sống trong hiện tại của người khác? Tề Tử Vũ không nói gì. Có một số người tuy rằng chúng ta không yêu, không thích, nhưng mà dù sao cũng đã từng qua lại, giống như Lâm Thanh Lam. Đối với anh của em tuy rằng không yêu, thế nhưng đã từng quen, nói hoàn toàn quên sạch sẽ là lừa người. Chính là vì cái gì? Anh em còn nguyện ý giúp, hiểu không? Giống như là lo lắng vậy. Xem em nghĩ như thế nào. Giang Hoài Sương không có nhiều lời, có một số việc phải tự mình suy nghĩ mới có thể hiểu rõ ràng. Tề Tử Vũ yên lặng rời khỏi phòng Giang Hoài Sương, nhưng trái tim thoáng buông lỏng chút. Bất kể đã trải qua như thế nào thì cũng đều đã qua đi. Có một số người đã đánh mất, còn chính mình phải giữ được người mà mình muốn. Phiên ngoại 2, nhận nuôi. Có phải chị rất yêu thích tiểu hài tử không? Sau khi đến Tề gia ăn cơm một lần nữa, Giang Hoài Sương bị Du Du chiếm lấy ròng rã cả buổi chiều lẫn buổi tối. Hứa Đăng Lạc rốt cục hướng về Giang Hoài Sương hỏi thẳng vấn đề rất muốn hỏi. Cũng tạm tạm. Giang Hoài Sương lau khô tóc, đưa tay xoa gò má Hứa Đăng Lạc. Tại sao đột nhiên hỏi chuyện này? Hôm nay nhìn thấy chị và Du Du chơi cả buổi chiều. Hứa Đăng Lạc biểu môi, trên thực tế Hứa Đăng Lạc đã sớm phát hiện, lúc Giang Hoài Sương ở cùng tiểu hài tử sẽ trở nên đặc biệt kiên trì. Nụ cười cũng nhiều hơn. Hôm nay Du Du đem toàn bộ ly kem đổ lên người Giang Hoài Sương, nhưng chị ấy cũng chỉ là cười cười tự mình đi toilet rửa sạch sẽ. Nửa câu nói nặng đều không nói với Du Du. Tức khăn mặt lần nữa ngồi trở lại trên giường, Giang Hoài Sương đụng sát vào Hứa Đăng Lạc. Ở trên người Hứa Đăng Lạc, trái ngửi phải ngửi. Hứa Đăng Lạc đã mặt đỏ liền căn bản đứng đắn kéo dài khoảng cách ra. Hôm nay tại sao trong phòng hơi chua, hóa ra có người đánh đổ cái vài giấm. Chỉ là tại sao càng ngày càng ăn thua, ngay cả đứa nhỏ mấy tuổi cũng đều ăn giấm chua. Hứa Đăng Lạc không nghĩ rằng Giang Hoài Sương làm ra cử chỉ ám muội như vậy, lại bắt đầu trêu chọc mình. Vì vậy trong nháy mắt xù lông, cái gối bị quăng đến trong ngực Giang Hoài Sương. Hứa Đăng Lạc xoay người lại nằm xuống kéo chăn lên, không để ý đến người kia. Em tức giận. Giang Hoài Sương vươn ngón tay đẩy đẩy Đăng Lạc, người trong chăn sẽ dịch ra một chút. Vậy chị đi sang phòng kia ngủ à? Kể từ khi được Giang ba Giang mẹ cho phép, nhân dịp nghỉ hè còn thời gian, Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc liền chuyển về nhà ở nội thành, chân chính có thế giới riêng của hai người. Giang Hoài Sương không tin, không bao lâu liền phải khai giảng, Hứa Đan Lạc cam lòng tách ra ngủ. Quả nhiên sau khi nghe được Giang Hoài Sương nói, Hứa Đan Lạc cấp tốc bò dậy, động tác nhanh nhẹn, kéo lấy quần áo Giang Hoài Sương. Em không muốn. Giang Hoài Sương buồn cười tùy ý Hứa Đan Lạc lôi kéo, cái đồ ngốc này mỗi lần đều mắc câu. Em là thật lòng, chỉ còn đem em làm trò tiêu khiển. Tốt lắm, vậy thật lòng em muốn thế nào? Em đang chuẩn bị sinh một đứa cho chị. Chúng ta có thể sinh con sao? Đều là con gái nên không thể chứ. Thật sự là khâm phục. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc nghiêm túc suy nghĩ, buông tay lui về sau, nằm xuống. Tiểu Lạc, em yêu thích hài tử không? Cũng không tệ. Trên thực tế Tiểu Lạc cũng còn là đứa bé nên đối với Du Du không có hứng thú gì. Giang Hoài Sương liền biết. Tiểu Lạc tuổi cũng không lớn, miễn cưỡng cũng có thể xem là tiểu hài tử. Em mới không phải là tiểu hài tử. Nếu như chị yêu thích, chúng ta lại đi nhận nuôi một đứa nhỏ đi. Thật sao? Em không ghen hả? Ăn giấm của tiểu hài tử có gì mà ngon? Chúng ta nhận nuôi một em bé hay là một đứa trẻ? Giang Hoài Sương ngồi dậy, ngược lại có chút thật lòng. Đứa trẻ đi, khá là ngoan. Hơn nữa, chị cũng khá là yêu thích hài tử. Nhưng mà không được, vẫn là nhận nuôi một em bé đi. Tại sao vậy? Chỉ là cảm thấy nhận nuôi em bé tốt hơn. Giang Hoài Sương nén cười đến sắp nội thương, ở bên ngoài vẫn là vẻ mặt nghiêm túc thảo luận, mang theo mấy phần tiếc nuối. Nhưng mà chị vẫn tương đối yêu thích một đứa trẻ à? Vậy cũng tốt, nhưng mà chị có thể nhận nuôi một em bé khoảng 3 tuổi trở xuống. Tại sao vậy? Chị cảm thấy hài tử lớn hơn một chút, luôn dính người tốt hơn, không phí sức tức giận. Hứa Đan Lạc bị Giang Hoài Sương làm cho luẩn quẩn, phiền muộn. Sớm biết liền không nên đưa ra cái đề nghị này. Tiểu vại dám, em hối hận sao? Giang Hoài Sương rốt cuộc không chịu nổi, trên mặt Hứa Đan Lạc nhéo nhéo, cười đến đầu eo. Mắt thấy Hứa Đan Lạc liền không để ý hình tượng nằm sấp trên người em ấy mà cười. Tự mình đào hố nhảy vào, lại chôn thật tốt cái dáng vẻ kia. Thật sự là quá yêu đi. Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc tự luẩn quẩn, bị chọc cho cười không dừng được. Em bị thiệt thòi còn lo lắng cho chị, chờ sau khi em đi thành phố T, sợ chị một mình quá cô quạnh, cho nên mới đề nghị nhận nuôi đứa bé, kết quả ngược lại, từ đầu đến cuối đều thành trò tiêu khiển của chị. Được được được, là chị sai. Nửa phần thành ý đều không có, Hứa Đan Lạc phiền muộn. Được, đáp ứng em, nếu sau này chị nhận nuôi cũng tuyệt đối không nhận nuôi đứa bé quá lớn có được không? Sẽ không chênh lệch tuổi quá lớn, ngài yên tâm chưa? Giang Hoài Sương tất nhiên biết Hứa Đan Lạc suy nghĩ rất lâu mới hướng mình đề nghị. Hứa Đan Lạc vẫn còn con nít, đối với tiểu hài tử đương nhiên không có hứng thú gì. Đề nghị nhận nuôi cũng chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu Hứa Đan Lạc hữu tâm, Giang Hoài Sương tự nhiên sẽ không phụ lòng. Vốn dĩ Hứa Đan Lạc còn chuẩn bị sinh khí nhiều hơn một chút, nhưng đầu ngón tay của Giang Hoài Sương liền bắt đầu di chuyển trên lưng mình. Hứa Đan Lạc mặt đỏ xoay đầu lại, quả thực nhìn thấy nụ cười ám muội có ý riêng của Giang Hoài Sương. Vì vậy càng là xấu hổ, không tiếp tục biện luận nữa. Thật tủy biết vị cái gì, đáng ghét nhất. Sau khi đến đại học T, Hứa Đan Lạc và Giang Hoài Sương hầu như mỗi đêm đều nói chuyện điện thoại. Vừa thành thói quen như ở khai giảng tuần thứ 3 thì liền bị cắt đứt. Buổi tối đó Hứa Đan Lạc theo thường lệ 8 giờ 30 phút chạy lên sân thượng, nhưng mà chờ mãi không đợi được Giang Hoài Sương gọi điện thoại. Quen thuộc một điều gì đó, nếu như bị gián đoạn thì đương thời đều sẽ suy nghĩ lung tung. Chờ lâu hơn 20 phút, Hứa Đan Lạc bấm gọi cho Giang Hoài Sương. May mắn điện thoại vang lên vài tiếng thì Giang Hoài Sương liền bắt máy. Hứa Đan Lạc chưa kịp mở miệng dò hỏi tại sao hôm nay không gọi điện thoại đến đúng giờ. Giang Hoài Sương chủ động nhận sai. À, hôm nay bận bịu đến chóng mặt nên chị quên gọi điện thoại cho em. Công ty rất bận sao? Hiện tại chị còn ở công ty. Ở nhà, hôm nay đi nhận nuôi tiểu hài tử, chị mới 3 tháng tuổi, phù hợp tiêu chuẩn 3 tuổi trở xuống chứ. Sao nhanh vậy liền nhận nuôi em bé? Hứa Đan Lạc hơi kinh ngạc, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Chính mình 2 tuần lễ mới có thể trở về nhà một lần. Nhận nuôi đứa bé thì Giang Hoài Sương cũng không cô quạnh. Chỉ là vừa nghĩ đến trong lòng có chút chua xót, mới nhận nuôi trở về, liền phân đi sự chú ý của Giang Hoài Sương đối với chính mình. Đến việc nói chuyện điện thoại mỗi đêm đều quên. Em bé, Hứa Đăng Lạc trên ban công di chuyển bước chân, hết sức dè xuống mất mát trong lòng. Là một đứa nhỏ xinh đẹp, trắng trắng, con mắt rất lớn, rất sáng, rất ngoan lại dính người, còn thích cười. Lần đầu tiên chị nhìn thấy liền yêu thích, chính là duyên phận nha. Chờ cuối tuần em trở về, em chắc chắn cũng rất yêu thích. Trong lòng Hứa Đăng Lạc nhỏ giọng hừ, chỉ bằng thái độ Giang Hoài Sương đối với tiểu hài tử, muốn chính mình cũng yêu thích, khó. Vậy cuối tuần em trở về rồi nói. Hứa Đăng Lạc có chút buồn buồn. À chưa xong, còn phải đi mua vài món đồ cho hài tử, ngày mai chúng ta lại tán gẫu nha. Âm thanh Giang Hoài Sương rõ ràng không thể chờ đợi được nữa. Được. Hứa Đăng Lạc nói xong tắt máy, lục loại vải giấm. Lúc đầu quyết định sau khi lên đại học mỗi 2 tuần lễ trở về một lần, tính ra tuần sau trong nhà sẽ đưa xe đến đón. Nhưng từ khi nhận nuôi tên kia, thời gian trò chuyện mỗi đêm căn bản khó mà tiếp tục duy trì. Giang Hoài Sương nếu không phải muốn đi mua đồ thì chính là muốn bồi hài tử. Hứa Đăng Lạc cảm giác nếu mình không quay về lại muốn điên lên. Vì vậy sau khi khai giảng cuối tuần thứ 3, Hứa Đăng Lạc không có thông báo cho Giang Hoài Sương, tự mình ngồi xe đò đường dài trở về thành phố B. Tại sao em trở về? Giang Hoài Sương nghe được cửa lớn vang lên còn tưởng rằng trong nhà có trộm, vội vàng ra xem, nhưng nhìn thấy là Hứa Đăng Lạc. Đến xem, tâm can bảo bối một chút. Hứa Đăng Lạc mở miệng thì có chút không khống chế được, trong lòng bốc lên tiểu chua chát. Giang Hoài Sương sững sờ, vẻ mặt bị tổn thương. Ơi, còn tưởng rằng em nhớ chị, cho nên mới trước thời gian về đây. Cũng không biết là do ai, từ khi có Tân Hoang, sau đó mỗi ngày chỉ nói chừng 10 phút điện thoại liền muốn tắt máy. Tân Hoang? Người yêu cũ lại tức giận sao? Ai là người yêu cũ? Đừng mò như trộm chó, chán ghét. Giang Hoài Sương cũng không tức giận, thẳng người cười cười, gương mặt nhẹ như mây gió, làm Hứa Đăng Lạc nghiến răng. Bảo bảo! Giang Hoài Sương vỗ vỗ tay, vì vậy Hứa Đăng Lạc ngạc nhiên, một vật thể chip bông tiểu hình cầu tròn tròn trắng trắng, không biết nói là lăn hay nói là chạy, cấp tốc từ thư phòng lao ra, nhảy lên trên đùi Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương cúi người xuống, đem bạch ma đoàn ôm lấy, đưa đến trước mặt Hứa Đăng Lạc, mang theo vài phần triều tức. Đến, Tân Hoang cùng người yêu cũ. Bạch ma đoàn vẫn đúng là nhẹ nhàng ôm một cái, Hứa Đăng Lạc quấn chỉ vào bạch ma đoàn, đầu ngón tay run rẩy. Đừng nói với em là chị nhận nuôi, chính là chó chứ. Là chó hay là heo vậy? Sao béo vậy? Sa Môn Khuyển, 3 tháng tuổi, là một tiểu cô nương xinh đẹp. Loại chó này xem ra luôn luôn cười, phi thường đáng yêu. Tiểu Lạc có cảm giác nó và em thật giống nhau hay không? Cái gì? Chỗ nào chứ? Hứa Đăng Lạc muốn ngất, mình lại cùng con chó ăn mấy vài giấm. Thượng đế ơi, khẳng định là Giang Hoài Sương cố ý. Không phải vậy đã nói với mình nhận nuôi chính là con chó. Dạng rất là đáng yêu mà, chỉ là chăm sóc nó cũng không dễ, mấy ngày trước đang bận giúp nó mua vài đồ dùng, đều không thể cùng em nói chuyện, nhưng mà bây giờ trở về thật đúng thời điểm. Tại sao nhận nuôi con chó mà không phải là... Bởi vì Tiểu Lạc vẫn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Chuyện thực sự nhận nuôi đứa bé, chúng ta suy nghĩ thêm cũng không muộn. Trước hết em đi tắm rửa đi. Đi tắm rửa đi, đi tắm rửa đi. Hứa Đăng Lạc trừng mắt Giang Hoài Sương, thực ra chính là cố ý không nói với mình là nhận nuôi con chó, để cho mình cam tâm tình nguyện tự chui đầu vào lưới,